Vai ơ xin tự trọng 49 chương 475 pháo hôi ý nghĩa ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 20 xuyệt chéo 38. Tất cả vai ơ tầm mắt chính giữa gian. Te vô lượng máu. Quả thực là ăn ni cơ đồng dạng. Xèo xèo xèo đi lên bão tố. Lúc đầu đã rơi xuống đến 7 thành lượng máu, mấy hơi thở công phu liền về đầy. Vai ơ nhao nhao chửi ầm lên. Thảo thế thì còn đánh như thế nào một đám không cam tâm mỹ phục tinh anh bai ơ hô to không gảy phân me vọt tới. Ăn, rất đột nhiên. Làm cái này quốc tế server bên trong nhóm thứ hai trà trộn vào đến bai ơ. Lão Mỹ cũng không ít tinh nhuệ hỗn đến coi như không tệ bò cạp vương triều chuẩn anh hùng trang bị. Cường giả. Xưa nay không là cái nào đó quốc gia đặc quyền luôn có một số người sẽ thể hiện ra bản thân siêu phàm thoát tục thiên phú. Cái sắm lớn địa phương cũng có tỷ lệ sinh ra chân chính anh hùng cấp nhân vật. Bọn hắn rất manh, vừa lên đến liền đại chiêu toàn bộ triển khai, sau đó đánh gian te vô. 1% lượng máu. Đừng cười. Cái này sơn trải con cua tổng hơn. Bê. Quá 100 triệu. Một đám bai tinh anh cường giả có thể một hơi đem hơn. Bê. Đè xuống hơn 1 triệu. Kỳ thật không sai. Cũng chỉ thế thôi. Thơn hưu hệ đặc thù thế nhưng là tâm linh ô nhiễm thêm xúc tu. Coi như bai ơ có thể miễn dịch đại bộ phận tâm linh công kích. Cái kia đa tuyến trình xúc tu liền không có mấy cái có thể gánh vác. Trung quanh trên dưới, hơn 10 đầu xúc tu đâm tới. Trừ phi ngươi là thật nhanh nhẹn phá trăm. Còn không bớt trừ ngưu nhân. Nếu không thì hay là bé ngoan nằm xong. Mân mê cách mông chờ xúc tu đâm chết ngươi đi. Trước một khắc còn tại điên cuồng cho mình thần tượng cố lên lão Mỹ đột nhiên phát hiện thần tượng biến thần tượng. Cái kia hô quát voi biển ra quả thực là tại đùa cợt tất cả mọi người. Duy nhất chiến quả chính là gian te vô hút lượng máu không đủ để về đầy rơi máu. Nhìn phía xa sau lưng nó xúc tu kéo lên càng nhiều mơ mơ màng màng ngư nhân. Rõ ràng nhìn xem xúc tu cái trước cái rõ ràng nhô lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu con hàng này lượng máu lại đầy. Một cái thích xem sách heo không khỏi sinh ra nghi vấn. Đây là bất a vô hạn hồi máu cái này còn cần đánh tu líp chi thần dẫn theo đao. Vô to gọi nhỏ. Chó chủ hoạt ngươi đi ra. Đao của ta muốn cùng ngươi nói thoáng cái nhân sinh có lẽ hắn tự giác giờ khắc này bản thân là toàn trường đẹp trai nhất con. Bất đắc dĩ hạ một khắc. Hắn cơ hữu tốt quân một tề vùng trộm nhắc nhở hắn. Trong miệng ngươi cầu chủ hoạt hơn phân nửa là vương tổng. Ha ha chơi đùa liền từng có phản tiền lương. Cái này không thơm sao tu líp nháy mắt liền uể oải xuống dưới. Thảo mắng lầm người vương tổng ngươi đại nhân có lượng lớn. Nghe không được coi như nghe được đều xem như là cái rắm. Thả đi. Tảng sáng tiếng trời hai tay ôm ngực. Cười. Các ngươi bọn gia hỏa này. Trừ chiến thuật biển người liền sẽ không khác rồi đậu bị bốn thần. Không chờ một chút nếu như là lấy sống sờ sờ con mồi làm bao máu bổ huyết. Cái kia. Chỉ cần không chết người chẳng phải được rồi trừ giai quân thuận bọn gia hỏa này mạch suy nghĩ. Hừ chúng ta thần mã bốt không biết đến các ngươi là càn quét băng đảng lại đón đánh quen đi thay cái đấu pháp liền luống cuống rồi cái này rõ ràng chính là không cho phép người chết. Không cho phép bên trong xúc tu. Hoặc là xông đi lên ra hỏa châu bò đến 100% tay không vào dao sắc, hoặc là quyết thắng tại ngoài ngàn mét minh triều súng đạn chuyên gia cười ha ha một tiếng. Lúc này, đương nhiên là cần hỏa pháo á không thể không nói. Kiến thức nhiều bai ơ chính là đầu óc linh hoạt. Đặc biệt là có nhất định mơ. Kinh nghiệm bai ơ. Tại trải qua ơ ốp ơ rác nhiều kiểu trồng chất bốt đánh đập về sau. Mạch suy nghĩ chuyển biến tốc độ. Không có chút nào so vương hảo kém. Công kích đột nhiên bốt. Liền muốn đoạt chuyển vận. Lấy tối cao đơn vị thời gian tổn thương sơ. B. Sơ. Một hơi đem bốt hơn. B. Đánh xuống. Đạt tới gần như miêu sát hiệu quả. Đối với loại này nhìn như có thể vô hạn khôi phục hơn. B. Các người chơi trước ca gian đi a cái này quan chỉ huy một bước. Tổng kết ra đấu pháp chơi diều từng có lúc. Thông qua công kích từ xa cùng cao lực cơ động đùa giỡn không có công kích từ xa lực hoặc là đánh không xa bốt. lấy chơi diều chiến thuật mài chết bốt. Đây là A xe loại này du hiệp hoặc thợ săn đặc hữu chiêu bài. Vương Hảo thật không nghĩ tới, não động lớn mở bai ơ thế mà dùng đại pháo chơi diều. Lúc đầu, nếu có cái gì vô sở ta vư đoàn tàu pháo, đến cách vừa đánh vừa lui, đoán chừng sẽ trở thành một tông ca tụng. Đáng tiếc Vương Hảo xác nhận đối phương khả năng vòng qua trên dưới đường, trực tiếp đẩy bên trong cái này chiến thuật. Xác nhận phải có điểm muộn, bằng không thì sớm bố trí đường sắt, vậy thì càng đặc sắc. Cái này không sao, Bayer đã sớm dùng hạng nhẹ hỏa pháo thay thế đại bộ phận lắp đặt tại thuẫn cua trên lưng máy ném đá. Dù sao máy ném đá có thể làm đến sự tình, đại pháo cũng có thể làm được, mà lại tầm bắn càng xa càng chuẩn. Trước kia đỉnh xa từ bờ hồ đến Thâm Uyên thành, liên tiếp chống cự, không ngừng tiêu hao chiến thuật. Hiện tại chỉ bất quá sửa lại mạch suy nghĩ. Hạ lệnh cấm chỉ Atlantis bộ binh tùy tiện trùng kích địch nhân. Đổi thành viễn trình hỏa lực thăm dò. Kazandia biết nghe lời phải dưới mặt đất đạt mệnh lệnh về sau, chuyển thân nhìn qua bầu trời chi trước hiểu. Hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi vạn pháo tề oanh. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở Thâm Uyên thành tiền tuyến chỉ huy Kazandia, hy vọng ngươi vận dụng tận khả năng nhiều tốt nhất một vạn cửa di động hỏa pháo oanh kích san. Tè vô. Trước hiểu một gương mặt có chút quính. Vạn pháo tề oanh chỉ là một cái hình dung A Thâm Uyên thành có bao nhiêu hỏa pháo. Ngươi cái này chỉ huy trong lòng không có điểm bức số sao, đầu năm nay không phải bốn bỏ năm lên liền 100 triệu ăn. Có ngũ môn đại pháo coi như quá 100 triệu. Đã bai ơ các đại lão cấp tốc điều chỉnh chiến lược, phía dưới bai ơ lập tức động viên. Trên cơ bản có thể lôi đi hỏa pháo, lập tức dùng thuẫn cua lôi đi. Lấy hình nửa vòng tròn trạng thái. 180 độ vây quanh tới gần bờ hồ san. Tè vội. Lượng lớn hỏa pháo bắt đầu phát ra biểu tượng hủy diệt cùng phá hư oanh minh. Liên miên bảo tạc. Đem nhỏ lan lan nổ hoa hoa kêu to. Nhưng lại rất tốt nắm giữ lấy một cách độ. Không đến mức hỏa pháo quá mức mãnh liệt. Thoáng cách đưa nó đánh về trong hồ đi. Cùng lúc đó. Không ngừng có lấy 100 người làm đơn vị chút ít bay đội cảm tử. Khiêng túi thuốc nổ đi qua đưa đồ ăn. Hi 19.780.816. Ào ào ào ào, ngay tại xúc tu chọc thủng thân thể của hắn nháy mắt. Hắn kéo vang rồi túi thuốc nổ. Một màn này cực giống cái kia. Oanh một tiếng thật lớn, một đầu mọc ra rượu gì trong mắt xúc tu bị nổ đoạn mất hơn nửa đoạn. Còn có một đoạn dài hơn 3 mét gãy chi trên mặt đất không ngừng run rẩy, bản năng đâm về chung quanh bai ơ. Uvo Dani tiểu thiên sứ thì giống phòng quan sát lão đại gia. Đang nhìn xa trong kính gắt gao nhìn chằm chằm. Trong miệng nói lẩm bẩm. 100, 103, 80. Nếu như đây là thổ dân quân đội, nói không chính xác chính là đơn thuần đưa đồ ăn. Nhưng mà để Kazandia cảm thấy rung động là Bayer vậy mà rất nhanh tổng kết ra một cách mới quy luật. Sơ bộ phán định. Gian. Tego xúc tu phạm vi công kích đại khái là 120 mét. Nhiều nhất đồng thời phát động 12 đầu xúc tu. Thử đều có thể thử làm một quan chỉ huy. Như thế nào đem thủ hạ đi chịu chết cũng là một môn học vấn. Binh sĩ pháo hôi rơi kỳ thật không có cái gọi là sợ pháo hôi đến không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ngắn như vậy thời gian liền có thể tại đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Sơ bộ thí nghiệm ra địch nhân đặc tính cùng nhược điểm. Bọn gia hỏa này thật chỉ là Bayer xin tự trọng 49 chương 476 bị Bayer lắc lư què 4 càng nguyệt phiếu tăng thêm 21 xuyệt chéo 38. Nói đùa cái gì, có loại bản lãnh này người phóng tới bò cạp vương triều, coi như không được đề bạt làm tướng quân, chí ít cũng là một trong quân quân cơ tham mưu. Bò cạp vương vẫn lạc, để Kazandia cảm thấy tự mình tổ tông ít nhiều có chút thời vận không đủ. Nếu như ủ biết tình trạng tốt một chút, đổi một nhóm đối thủ, có lẽ chinh phục The Devin An The Thai chính là hắn. Có thể giờ khắc này, Kazandia cảm thấy, lão tổ tông ngã được không oan a, liền một chút nhìn như phổ thông xa điêu bai ơ thế mà cũng có loại này khám phá địch nhân bản sự. Nếu là Vương Hạo chủ nhân cái kia Atlantis thế giới chuyên nghiệp sĩ quan đến, chẳng phải là lợi hại gấp trăm lần, cái này thật không có đoán sai. Chuyên nghiệp hiện đại nhân viên tham mưu, tố chất càng châu bò. Dù sao tất cả quân sự tố dưỡng, nhưng thật ra là bắt nguồn từ nhân loại mấy ngàn năm chiến tranh sử. Từ nguyên thủy thời đại đồ đồng, mãi cho đến vũ khí lạnh đỉnh phong, đến vũ khí nóng, toàn bộ chiến sử. Nghĩ tới những thứ này bai ơ, dựa vào chơi đùa đều có thể đánh giá ra nhiều đồ như vậy. Không rõ ràng cho lắm, Kazan đi a lại vô ý thức nổi lòng tôn kính. Không hổ là đi theo Mô Mâu chủ nhân chinh chiến tứ phương lịch chiến dũng sĩ. Kazan đi a bội phục các ngươi. Dứt lời, chung quanh một đám bai kinh ngạc phát hiện hệ thống nhắc nhở bản thân thu được Kazan đi a hảo cảm. Coi như nàng là bò cạp vương triều hàng tướng, nhưng hàng tướng quật khởi sự tình, tại vực sâu hệ thống bên trong còn thiếu sao? Hiện tại cách nào thống ngự một phương nữ tướng không phải lúc trước Mâu Tân lão đại dưới tay bại tướng mắt thấy Kazan đi a sẽ là kế tiếp a xe hoặc là leo. Giữ gìn mối quan hệ nhất định không có kém. Căn cứ thổi ngưu bức không cần lên thuế nguyên tắc, các người chơi thế mà thổi phồng đến. Luôn có gian thần muốn hại chấm dương dương đắc ý. Vô số vị diện bị chúng ta chinh phục, vô số cường giả đổ vào chúng ta dưới chân, chúng ta bách chiến bách thắng. Nhìn xem hình tượng bên trong, Bayer đã bắt đầu triển khai, lợi dụng thuẫn cua chở hỏa pháo bảo trì ngàn mét khoảng cách không ngừng nổ súng. Kazan đi a phát hiện bản thân nhất thời không có chuyện để làm. Bình thường đến nói, làm một quan chỉ huy không nên phân tâm, nhưng nàng nhìn không được lắm lời một câu: ôi thật sao, Kazan đi a chỉ là một cách đến từ bỏ cạp thế giới thổ dân. Xin hỏi dũng sĩ, các ngươi chinh phục qua những cái kia thế giới cũng đừng lừa gạt Kazan đi a nha. Cảm giác bị khinh thường, bai ơ có thể nào nuốt xuống khẩu khí này, nhưng thổi ra bức bản thân quỳ cũng muốn thổi tới đáy. Trừ giai quân cái thứ nhất đứng ra một ngụm kịch bản khang: vĩ đại Azezo tinh cầu trải rộng chúng ta dấu chân, cường đại Burning Lezon tại chúng ta gót sắt dưới kêu rên, 10 tầng lầu cao ác ma chết thảm tại chúng ta dưới kiếm, mặc cho chúng ta cướp đoạt hắn trang bị làm chiến lợi phẩm. Đúng a, không có mao bệnh a, đỉnh phong lúc ma thú có 10 triệu hoa quốc bay ở cùng online, cái kia thế nhưng là gánh chịu một đời bay ở thần tác. Kazan đi a bản năng nghĩ bác bỏ hắn, lại cứ trực giác của nàng nói cho nàng những thứ này bay ở nói là thật. Bởi vì người chơi khác loại kia tràn đầy đồng cảm biểu lộ, lừa gạt không được người. Biên cố sự ai không biết nhìn thấy Kazan đi a vậy mà cái này đều tán thành. Phát tới độ thiện cảm. Một đám xa điêu bai ơ liếc nhìn nhau hiểu mặc kệ nàng có phải là thật hay không thổ dân. Trước vứt lên một bút lại nói: có cái thứ nhất, cái thứ hai cũng cùng đi theo. Lại ngang nhiên nói: và lo gian đại lục phong hỏa, từ chúng ta tới nhóm lửa. Quân địch còn có 30 giây đến chiến trường, câu nói này cho chúng ta chuẩn bị tiếp theo là cái thứ ba. Thứ nơ cái Hằng Tuyên Chi Đán, anh hùng vô địch Antagazic cùng Enzo đại lục mỗi một nơi hẻo lánh đều có chúng ta thống soái binh sĩ. Li Galoneli bĩu môi một cái: tuyệt địa bên trong mỗi một cái độc phòng đều có chúng ta ngã xuống thân ảnh. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể tại thi thể của địch nhân bên trên ăn như gió cuốn. Thống khoái ăn gà cô vô Dani tiểu thiên sứ dương dương đắc ý. Abet biên cảnh hành tinh, tất cả đều là chúng ta bắn phá đi ra vết đạn. Một đám điêu người thổi xong, Đạp Tuyết Tầm Mai còn bổ sung một câu: chúng ta là một đám xa điêu bai đồng nói. Thứ tư thiên tai thổi ra Gia Châu bị đâm thủng, gọi là ngu s. Thổi ra ép mình vừa tròn trở về, gọi là làm châu bò lúc đầu. Là cách địa cầu bai ơ đều biết đây là chuyện ra sao. Hết lần này tới lần khác Kazan đi a là thật không biết. Nàng vô ý thức nhận định những thứ này bai ơ đem chiến đấu xem như chơi đùa. Giống đi theo Mâu Tân đi vào thế giới này, đã từng đi theo khác biệt Atlantis đại lão, thật chinh phục vô số vị diện. Chớ nhìn bọn họ từng cái có vẻ như không đáng tin cậy, kỳ thực bởi vì mỗi một cách đều là lịch chiến vương giả, coi như bọn hắn là cách binh, Đó cũng là binh vương a, toàn viên binh vương đánh không thắng mới có dược ca gian đi a. Kinh thật kinh đang muốn thật tốt biểu đạt nàng đối với Atlantis kính ngưỡng. Là bực nào giống như nước sông cuồn cuộn cuồn cuộn không dứt thời điểm. Vương hảo linh hồn thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong linh hồn của nàng. Đừng nghe những cái kia đùa bức thổi phồng, chuyên tâm ngươi chỉ huy. Nàng mạnh mà tỉnh ngộ lại, lại suy nghĩ nhiều. A chủ nhân vạn phần thật có lỗi, ta cái này trừng phạt những cái kia lừa gạt ta bai ơ. Nói xong lời cuối cùng ca gian đi A đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Vương hảo quyến thoáng cái, vô ý thức nắm bắt màu vàng cái đuôi gheo kiệt một điểm cái này. Cái này có rất sâu tầng nguyên do tại. Bọn hắn cũng không tính là lừa gạt ngươi. Nếu như tương lai ngươi có cơ hội đi đến ta chỗ thế giới, ngươi sẽ biết chân tướng. Thuộc hạ tất nhiên sẽ toàn lực vì chủ nhân hiệu lực kính dân tất cả. Xin chủ nhân nhất thiết phải không muốn vứt bỏ ta. Nói cuối cùng ca gian đi A đã ẩm ẩm có chút giọng nghẹn ngào. Trước chuyên tâm chiến đấu vương hảo lãnh đạm nói. Đúng người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bên cạnh tan ra mặc dù bảo trì ốc tư thế liền không có qua. Nhưng vương hảo giám sát ma pháp kính tượng. Dùng linh hồn thanh âm sự tình liền không có dấu riêng nàng. Mắt thấy lại nghe được nhiều như vậy, tan ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại cảm thấy có thể đánh bại dễ dàng bò cạp vương triều cường giả tuyệt thế, nhất định có kỳ thành công chi đạo. Cũng nên dâng lên tất cả. Chỉ cần mình ngoan ngoãn làm tốt thì nữ. Khẳng định có giống như ca gian đi A ra mặt một ngày. Trên chiến trường cuộc diện phát sinh biến hóa vi diệu. Gian, te vô lên mờ. Đừng nhìn con hàng này nhìn như động tác chậm chạp. Có thể nó quá to lớn. Tùy tiện một bước chính là gần 100 mét. Nếu như không phải hỏa pháo oanh kích lực trùng kích thường xuyên đánh gãy động tác của nó. Bằng vào thuấn cua cái kia khiến bay ơ bắt gấp tốc độ thật đúng là chạy không thoát. Theo nó lên bờ, các người chơi cuối cùng phát hiện con hàng này thật mẹ nó ti tiện tự mang bao máu. Chí ít gần ngàn cái thú nhân cứ như vậy nửa chết nửa sống bị đâm vào nó vỏ lưng phía trên mũi nhọn. Phi thường thần kỳ là thú nhân trên đầu hơn phân nửa phủ lấy một cái nước ngâm. Tựa hồ là bên trong cung cấp không khí. Để bọn hắn còn sống vượt qua lặn xuống nước đoạn thời gian kia. Nhìn xem thú nhân tù binh từng cái dáng người cường tráng. Làm bao máu cần phải có thể chống đỡ không ngắn thời gian. Đao chạm vô danh dường nhìn không được. Hắn cầm một cái chế thức trường đao, một cước nhảy vào một cái thuấn cua trên lưng nhân gian đại pháo bên trong. Bành thoáng cách liền nổ bay đến trên trời. Nhờ vào tốc độ cực cao, hắn gặp may mắn tránh thoát xúc tu chặn đánh. Nhảy đến nhỏ lan lan trên lưng. Bắt đầu đối với bao máu nhóm triển khai điên cuồng giết chóc đoàn chiến trước hết giết vũ em. Không có mao bệnh bai ơ xin tự trọng 49 chương 477 không trải qua mưa đạn làm sao thấy cầu vồng một càng dù là vũ em là bị động. Nhưng làm thịt ánh sáng những cái kia bị tâm linh khống chế thú nhân bao máu. Đao chạm vô danh dược một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Màu đỏ thắm thân ảnh không ngừng lấp lóe. Phối hợp nhanh nhẹn bước chân. Qua lại gian. Te vô trên lưng từng đầu bụi gai gai nhọn ở giữa. Mỗi khi cùng thú nhân sai thân mà qua, người qua đao qua tế, lưu lại, nhất định là trên cổ từng đảo máu tươi trùng thiên vết đao. Lúc đầu nhỏ lan lan hơn phân nửa sẽ không chú ý tới đao chạm vô danh dược. Bất đắc dĩ hắn giết nhiều lắm. Khi hắn đâm rách bao máu đột phá ba chữ số thời khắc, vượt qua 20 đầu xúc tu từ gian, te vô hạ thân quấn bắt đầu. Xúc tu bên trên vượt gì ánh mắt khóa chặt hắn thân ảnh về sau. Vận may của hắn kết thúc. Khi tất cả né tránh không gian bị ngăn chặn hầu như không còn lúc. Duy nhất có thể ngăn cản hắn ngụm chính là bản thân lực phòng ngự. Hiển nhiên người cua nhện cũng không có đạt tới anh hùng lĩnh vực. Bất quá, bai ơ ngụm là đáng giá. Bọn hắn rất nhanh liền có một cái phát hiện mới. Lại hô to, bút hồi máu không phải dựa theo đẳng cấp. Tựa hồ là dựa theo người bị hại hình thể. Làm bai ơ trong tổ chức công lược tổ. Trừ hiện trường chiến đấu. Quan sát bai ơ. Còn có tương đương một nhóm bai ơ không có login. Chính là online dưới làm ra các loại phân tích. lập tức có công lược tạo thành viên online dưới bắt đầu phân tích công việc. Bọn hắn chặn lại vừa mới bốt lượng máu đồ. Một tấm phá giải mở. Bọn hắn rất nhanh khóa chặt đao chảm vô danh dược chiến tử, bị bốt hút thành cua làm một màn kia. Phân tích tổ cán bộ sau 5 phút cho khẳng định đáp án. Hồi 356 máu. Còn chưa đủ một cái thể hình càng khôi ngô thú nhân về được nhiều. Mà lại gian te vô tựa hồ không có liếm động tác này, nó xúc tu không nhìn chảy xuôi ở trên người huyết tương. Trừ giai quân sờ lên cằm thú vị đem cái này phát hiện thông chi tất cả mọi người, bao quát người nước ngoài. Dù sao không có nắm chắc chém giết 10 cái bao máu, cũng không cần đi lên. Một câu đơn giản lời nói thực lực không đủ cũng không cần đi lên đưa. Mệnh lệnh rơi xuống thực chỗ, liền biến thành, ngươi không phải người cua nhện, liền không có tư cách tiến vào nhân gian đại pháo. Bành bành bành càng nhiều bay tinh anh bị nổ văng lên trời, vạch ra từng đạo cầu vồng. May mắn, hoặc là đặc biệt châu bò, có thể giữa không trung thông qua điều chỉnh tư thế cải biến phi hành đường đi tránh thoát xúc tu chặn đánh. Chính là một đạo màu đỏ ánh sáng màu đỏ. Xui xẻo, giữa không trung liền thành cua vương tương cái gì nhan sắc đều có. Càng kỳ quái hơn chính là hỏa pháo oanh kích phía dưới, có đánh trúng kinh đào, nâng lên đầy trời hơi nước. Thần hắn meo thế mà tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thật thành cầu vồng. Liền người xem cũng nhìn không được nhả rãnh. Không trải qua mưa đạn, làm sao thấy cầu vồng lúc này gác ở thuấn cua bên trên pháo tự hành xuất hiện hơi lung túng một màn. Thuấn cua chạy không có gian, tè vô nhanh. Điều này sẽ đưa đến thuấn cua bị đuổi kịp lúc vừa chạm vào dâu xuống tới cua chết pháo nổ. Cái này đều được rồi, trọng điểm là xúc tu hút thuấn cua dịch thể, hồi máu khá nhiều. Một cái thể rộng khoảng 10 mét trưởng thành thuấn cua có thể trở về gần 100.000 máu. Mà một pháo oanh cái chính giữa tổn thương cũng liền tại 5.000 đến 8-9.000 cái này biên độ. Ca gian đi a sầu muộn, tiếp tục như vậy không được. Rất nhanh gian, te vô liền muốn tiến vào thâm uyên thành phòng tuyến cuối cùng. Chúng ta thật nhiều thủy sinh bộ đội vô pháp rút đi. Một khi bọn chúng trở thành gian te vô lương thực, vậy liền không về không. Đây là lời nói thật, cứ việc không phải nhân viên chiến đấu đã sơ tán đến phía tây hậu phương lớn. Yêu nguyên có một bộ phận thủy sinh giống loài vô pháp sơ tán. Dù sao bây giờ hồ lớn cùng Tây Bắc Hồ liên thông, phóng tới Tây Bắc Hồ cũng chưa chắc an toàn hơn. Thật nhiều cá long chi loại vận chuyển loại hình binh chủng chen tại thâm uyên thành hạ tầng trong ao. Trừ giai quân, vậy liền bên trên cái kia đi tốt u ô ô nương theo to gió tiếng kèn. 7, 8 cái cực lớn mà tràn ngập cấm kỵ cảm giác thân ảnh xếp thành một hàng. Ngăn ở gian te vô đường đi bên trên. Tử linh cử tượng từ khi Damian cùng hắn u linh hạm đội đầu hàng. Những thứ này to lớn chiến tranh binh khí cũng trở thành vực sâu quân đoàn một phần tử. So sánh với cái khác kẻ bất tử tẩy trắng, tử linh cử tượng cải tạo hành trình cũng không thuận lợi. Dù sao nó tồn tại cơ chế cùng phổ thông kẻ bất tử có sự bất đồng rất lớn. Nhìn thấy đối phương, rốt cuộc chịu xuất động cơ lớn sinh vật, gian te vô không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hô hô ngu xuẩn, liền để ngươi mạnh nhất chiến tranh binh khí trở thành nô bộc của ta đi. Tràn ngập hỗn độn cảm giác tinh thần lực, hóa thành bay múa đầy trời kỳ dị huyền quang, giống màn trời lật út đồng dạng chụp vào tử linh cử tượng. Nó chịu đủ đối phó những cái kia không thần khống chế bay ơ, cũng không muốn đối phó những cái kia cơ hồ không có đầu óc con cua thơn hư nhất hệ tinh thần ô nhiễm đối với trí thông minh quá thấp. Hành động hình thức đơn giản sinh vật cũng không dùng tốt. Thật vất vả nhìn thấy một chút tên to xác, gian te vô hưng phấn. Rất khôi hài, từ hưng phấn đến thất vọng cũng liền như vậy chuyện trong nháy mắt. Nó lúc túc từ trên người tử linh cử tượng, nó thật sự cảm ứng được rất nhiều linh hồn. Nhưng mà khống chế tử linh cử tượng cũng không phải là đơn nhất cường đại linh hồn. Toàn bộ cử tượng càng giống là một cái oán linh tập hợp thể. Thường thường là mấy cái oán linh tại Sôn Tô Ne khống chế phía dưới, làm ra đơn nhất động tác. Tỉ như ba cái oán linh phát ra ai oán Sôn Bender có thể khu động tử linh cử tượng cánh tay nhấc lên. Mà đổi thành bên ngoài năm cái oán linh oán niệm thì là khu động cánh tay hướng rẽ phải. Đây là lấy linh hồn chi lực làm khu động, lại căn cứ vào máy móc nguyên lý đến hoạt động oán linh tập hợp. Coi như gian te vô khống chế một nhóm lớn oán linh cũng vô dụng. Tử linh cử tượng bên trong oán linh chỉ là cùng loại với Jin công cụ, căn bản không phải khống chế trung tâm. Chính là bởi vì dạng này, tử linh cử tượng tiếp tục nện bước bước chân nặng nề. Một bên hướng gian te vô tới gần, vừa khai hỏa. Đúng trước đó tử linh cử tượng phía trên, lồng ngực bộ vị nỏ pháo hơn phân nửa bị tháo ra đổi thành hỏa pháo. Một cách đầu thuyền, sưởng sốt nhét 12 môn 40mm hỏa pháo. Uy lực chưa chắc phi thường kinh người, nhưng hỏa pháo dày đặc mức độ rất là dọa người. Bành bành bành cảm giác bên trên, loại này cấp bậc hỏa pháo mật độ, đã có điểm giống đốt pháo. Tử linh cử tượng cánh tay trái, vốn là sắp đặt nỏ pháo. Những cái kia đầy trong đầu đều là bảo tạc, chính là nghệ thuật gia hỏa, đã từng cũng muốn đem nó cải tạo vì hỏa pháo. Ngẫm lại, lớn như vậy một cái tử linh cử tượng, nếu như tay trái bưng gát linh hình dáng liên hoàn pháo cái gì, kia là cỡ nào mang cảm giác. Đáng tiếc làm không được, loại kia cực độ lay động địa phương căn bản không thích hợp chứa trọng pháo. Cho dù đặt ở đầu thuyền hỏa pháo, đồng dạng muốn các loại biện pháp cố định đạn pháo không, còn muốn rất bạo lực đem lui thân xuống tới đạn pháo vỏ trực tiếp ném ra bên ngoài, rơi xuống tử linh cử tượng dưới chân. Nếu không thì một cái nóng bỏng đạn pháo vỏ lăn loạn, rất có thể đè ép liền chết một mảnh tôm. Cuối cùng trên cánh tay trái vẫn là nỏ pháo, nhưng bắn không còn là tên nỏ, mà là số một vị cho mời đại gia một vị trước đây chạy đường đặc hữu giọng hát qua đi. Một người dáng dấp kỳ kỳ quái quái người sao biển vừa hút sơn trải xì gà, một bên bị bốn người cố kiểu mang lên, bỏ vào nỏ pháo phát xạ rãnh. Bài ơ xin tự trọng 49 chương 478 chia ra bao vây hai càng. Billy Vương giống giận thích ý buông xuống xì gà, giao cho bên người hầu hạ hắn. Bài ơ, đừng làm tắt. Sau 5 phút, ra lại đến. Hầu hạ những thứ này có thể cho bản thân mang đến phong phú ban thưởng đại gia, đã là truyền thống. Cái kia bài ơ cười nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, mời đại gia an tâm lên đường. Đăng một tiếng vang vọng. Từ công bố đến nay, không có gì cơ hội thực chiến người sao biển rốt cuộc có đất dùng võ. Những thứ này đã từng hỗn qua người nhiễm biển uy tín lâu năm đại gia, rất tự giác đem bản thân thị giác cắt làm ngôi thứ ba thị giác. Đây là hệ thống cho phúc lợi. Nếu không thì tại không trung chuyển lợi hại như vậy, thật nhiều bay ơ còn không có bay đến mục tiêu liền muốn trước chuyển tới hôn mê. Tại vạn chúng chú mục bên trong, đường kính 1 mét người sao biển tựa như một cách đại hào ninja phi tiêu, vạch ra một đạo sắc bén quý tích, thẳng đến gian te vô tốc sao biển cao tốc lượn vòng mang đến đáng sợ lực cắt, đem trên đường đi dám can đảm ngăn trở tại nó con đường phía trước xúc tu toàn bộ chặt đứt. Cuối cùng, tại to lớn xung lực tác dụng dưới thật sâu bắn vào nhỏ lan lan dưới bụng lúc, còn mang lên lần thứ 2 bảo tạc. Toàn bộ người sao biển chia 5 x 7 sau khi loại kia đặc hữu hạ âm đợt công kích đẩy ra. Một mảnh lớn khu vực bên trong đều là máu thịt me bét. Gian te vô mảng lớn mau mạch mạch máu bởi vì hạ âm đợt công kích mà băng liệt. Một đống đống tràn ngập ô ý cảm giác huyết nhục từ tràn ra miệng vết thương bắn mạnh đi ra. 2.3 cái mét vuông bị thương diện tích. Đối với hình thể khổng lồ gian te vô đến nói, nguyên bản cũng không tính cái gì đại thương. Có thể loại này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đấu pháp, để nó càng ngày càng khó chịu. Sau đó, một chút kỳ hoa ra hỏa nhảy đến trên lưng nó. Dưới tình huống bình thường, Bayer tồn tại nó sẽ không phi thường để ý. Dù sao cường đại hơn nữa Bayer, giết cái mấy chục trên trăm cái công cụ thú nhân cũng đã là cực hạn. Bình thường đến nói không có tồn tại gì có thể tránh thoát 10 đầu trở lên xúc tu vây quét. Cũng có ngoại lệ. Tỷ như quân thần thiên nhai, tu líp chi thần quân một tề cách này cực sơ tổ 3 người. Xúc tu đánh không đến có lẽ là từ một loại nào đó kỳ quái con đường thu hoạch so với thường nhân nhiều gấp trăm lần thông tin. Bọn gia hỏa này đối với xúc tu quá mức hiểu rõ. đến mức đạt tới trong truyền thuyết ta dự phán ngươi dự phán cảnh giới. Không có 20 đầu trở lên xúc tu vây quét, căn bản làm bọn hắn không chết. Quân thần vỗ cái mông, trêu đùa gian. Tè vô, đến nha truy ta nha đuổi kịp ta liền để ngươi hắc hắc hắc nói thật. Gian, tè vô liền chưa thấy qua kỳ quái như thế yêu cầu. Mấy trăm con sinh trưởng ở xúc tu bên trên tròng mắt cùng nhau nhìn chằm chằm quân thần cái kia đóa màu đỏ hoa cúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, bông hoa nở rộ. Quân thần thiên nhai nở rộ lại héo tàn, hắn bị hút khô tuyệt đối là có giá trị. Chí ít hắn thành công yểm hộ lại vân chờ ngưu nhân trắng trợn giết chóc thú nhân bao máu. Tại một đám sơ thần yểm hộ phía dưới, bài tinh anh thời gian sử dụng 38 phút đồng hồ. Rốt cuộc sớm diệt đi nhỏ lan lan trên thân tự mang mấy ngàn bao máu. Chiến đấu tiến vào kế tiếp giai đoạn. Các người chơi có thể rõ ràng nhìn thấy, ở trên trăm ồ hỏa pháo oanh kích phía dưới, không ngừng có mùi hôi mục nát xúc tu khối vụn cùng huyết nhục rơi xuống. Mảng lớn giáp xác tựa như đại chùy nện xuống đến phiến gỗ, bay ra đến toàn bộ hoang nguyên đều là. Đối mặt như thế dày đặc hỏa pháo công kích, gian, tè vô không thể không dứt bỏ những cái kia thuấn cua. Ngược lại công kích đối với nó uy hiếp càng lớn tử linh cử tượng. Đối mặt nó trùng kích, tử linh cử tượng không sợ hãi chút nào, hất tay phải lên mỏ neo thuyền nghênh đón. Càng thật, chỉ bằng tử linh cử tượng cái kia chậm chạp động tác, đừng nói một cái, dù là 20 cái cùng tiến lên, đều không làm gì được có 6 con to lớn càng cua gian. Tè vô, kìm lớn dạy tử linh cử tượng làm người. Một màn này đồng dạng rung động. Cái này 10 tầng lầu cao tử linh cử tượng, không thể bảo là không dọa người. Có thể công kích của nó không có chút ý nghĩa nào, chiêu thứ nhất liền bị một cái càng cua đỡ lại. Cái thứ hai càng cua lập tức kẹp lại nó bên phải cánh tay. Cái thứ ba càng cua nhắm chuẩn nó khuỷu tay vị trí, hung hăng xoay ngược đánh xuống. Răng rắc, đây là để người đứng xem trái tim đều dọa đến vì đó hụt một nhịp tiếng vang. Đủ để sung làm đại lễ đường xà nhà chủ tráng kiện gỗ cánh tay cứ như vậy vỡ ra. To lớn cánh tay không đứng ở giữa không trung bên cạnh xoáy. Bất quy tắc chỗ thủng giống máy khoan điện đồng dạng sự quay tròn bay múa. Nếu như tử linh cử tượng là cái vật sống, giờ phút này nhất định đau đến tê tâm liệt phế. Bạo lực phá giải vẹn vẹn bắt đầu. Kìm lớn trên dưới tung bay, mỗi một kích đều mang theo lượng lớn mảnh gỗ vụn. Bung tàu, cửa sổ mạn tàu, võng các loại rất có thuyền đặc sắc đồ vật bay đầy trời đầy đất. Đương nhiên, giấu ở trong thuyền bỏ mạng pháo thủ Tôn Quân, giờ phút này cũng anh dũng hy sinh. Không đến một phút đồng hồ, to như vậy một cái tử linh cử tượng liền bị hủy đi thành mảnh gỗ vụn. Nhỏ lan lan một chút cũng không có vui vẻ cảm giác. Nó thua thiệt đừng nhìn gian. Tè vô đánh nổ một cái tử linh cử tượng. Còn lại ra hỏa lại còn kéo dài khoảng cách. Mặt ngoài là vây quanh, nhưng thật ra là từng cách bắt đầu đưa. Giống như nó kiếm lật. Trên thực tế, bên cạnh mấy chục cửa thuẫn cua bản pháo tự hành một mực không ngừng qua khai hỏa. A đem người bên ngoài trong mắt Titan cấp binh chủng tử linh cử tượng lấy ra sung làm một lần tính khiên thịt. Chỉ có con bán ra ruộng không đau lòng vương người nào đó mới có loại này quyết đoán. Dù sao tử linh cử tượng là nhặt được, thời gian dài lưu lại, Ba La Đin khẳng định khó chịu. Chẳng bằng lấy ra làm tiêu hao phẩm dùng xong. Đã có thể đả kích trung cực bốt, cũng có thể đạt tới tiêu hao mục đích vẹn toàn đôi bên. Theo hợp B tiến một bước ngã xuống. Gian Te vô rốt cuộc cảm thấy không ổn. Tiếp tục như vậy, tại đến Thâm Uyên thành trước đó, nó đầu tiên muốn treo a nó một cái tràn ngập tức giận tâm linh thanh âm truyền đến phía sau. Ba sa tan ngươi cái này hỗn đản ở phía sau mò cá sao, cùng đã nói xong không giống a, không phải ta chỗ này năm con Levi a đan làm sao không gặp ngươi qua đây giúp ta so sánh với gian. Tè vô, ba sa tan mới thật sự là con cua lớn. Vẹn vẹn từ ngoại hình bên trên, nó cơ hồ là một cách tiêu chuẩn con cua, chỉ là hình thể to đến khoa trương. 21.0m chiều dài, 5 rộng 2m, cao 30m. Loại này hình thể kém chút liền so ra mà vượt một chiếc máy bay trực thăng hàng không mẫu hạm. Nói nó cơ hồ giống tiêu chuẩn con cua là bởi vì lưng của nó trên vỏ mọc ra một cái tựa như trứng gà vàng trong mắt. Phía trên màu đỏ thắm dựng thẳng đồng không ngừng nhìn chung quanh. Nhìn qua phi thường dược dị. Ngoài ra chính là kia hỏa hồng sắc trên thân thể che kín phảng phất mạch máu mạch lạc giống như màu đỏ dài gân. Không biết là the be vin an the. Thai áp chế hay là nguyên nhân gì khác, cho dù là loại này kích thước nó yêu nguyên so trong truyền thuyết nhỏ hơn số 1. Dưới tình huống bình thường, ba Satan ở cái thế giới này tuyệt đối là đặc biệt tồn tại. Đáng tiếc thế giới này đồng dạng có Leviathan. Dù là dài đến hiện tại chỉ là ấu thể. Cái kia cũng không phải nó có thể muốn làm gì thì làm đối thủ. Đáng ghét tại bờ hồ phủ cận ba Satan phát ra chấn thiên nổ hống. Hỗn độn tâm linh thanh âm hoàn toàn ngưng là thật chất. Thế nào nhìn sang? Quả thực là một vài bức không thể gọi tên đáng sợ bức tranh. Chỉ là liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy buồn nôn. Tràn ngập không rõ cùng nguyện rủa. Bài ơ xin tự trọng 49 chương 479 người đâu ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 22 xuyệt chéo 38. Chính là như thế nồng đậm tâm linh công kích. Yêu nguyên vô pháp triệt để phá tan Leviathan. Làm biển cả bá chủ. Mạnh nhất cái kia một hồ sơ thủy sinh sinh vật. Leviathan có thể xưng hình lục giác chiến sĩ. Trừ hình thể to lớn. Cần đại lượng đồ ăn để duy trì thân thể hoạt động tiêu hao bên ngoài. Chỉ cần ở tại trong nước liền không có cái gì có thể xưng là nhược điểm địa phương. Leviathan đương nhiên sẽ không tùy tiện bị khống chế tinh thần. Nhưng thân hư hệ làm tinh thần ô nhiễm đại biểu phe phái. Bình thường phát huy tác dụng. Hay là rất đáng sợ. Ba Satan trước mặt bị đánh vương liền bị tinh thần áp chế. Thậm chí liên động cái xúc tu đều cảm thấy đầu đau muốn nứt. Thừa dịp bị đánh vương bệnh. Muốn nàng mệnh ba Satan hoàn toàn chính xác tiến lên. Cao cao dơ lên bản thân cái càng. Lúc này. Cùng bị đánh vương quan hệ tốt nhất Leon giết tới. Bị đánh ai đa hắn cao cao nhảy ra mặt nước. Dơ lên hai đầu bỏ ngựa cánh tay, như thiểm điện đánh xuống. Này phương nào yêu quái nhìn ta Lý Tam Quang lực bổ núi Himalaya làm một cầm đem tiểu đao đều có thể tùy tiện quét chết một mảnh cương thi Leviathan mãnh nam. Leon hung mãnh khí thế. Thật hù đến ba Satan. Nó không khỏi chuyển công kích Leon. Không thể gọi tên ô uế tinh thần lực chỉ một thoáng oanh đến Leon đầu lâu bên trên. Ô thật tốt một cách lực bổ an núi ngụy. Biến thành mãnh hổ rơi xuống đất thức. Phù phù thoáng cách đụng trở lại nửa cách Leviathan cao trong hồ nước. Rơi phi thường chật vật. Có thể đến lúc này. Lại buông lỏng đối với bị đánh vương áp chế. Khiến cho bị đánh vương bắt đầu từ hỗn loạn mê hoặc bên trong khôi phục. Không riêng như thế, bao lơ, zip, le xe ba con Leviathan cũng nhào lên. To lớn liêm lưới đao thoáng qua thê lãnh ánh sáng. Leviathan loại này sừng sững tại hải dương chối thức ăn đỉnh đỉnh cấp sát thủ. Cho dù không trực tiếp giao thủ. Ba Satan đều có thể cảm nhận được nó hung uy. Liền xem như giết un ô nè. Nó đồng thời có thể tinh thần công kích đối tượng. Cũng là có hạn. Quyết định bởi tại đối tượng tinh thần cường độ và số lượng. Nếu như giết ôn ô ne là động một chút lại sóng điện não có thể khuyết tán đến toàn cầu. Như vậy địa cầu đã sớm là thơn hưu hậu hoa viên. To lớn màu đỏ càng cua không ngừng vung vẩy. Đẩy ra ngập trời sóng nước. Nhưng mà kìm lớn cũng rất ít có thể đánh trúng Leviathan. Những thứ này còn nhỏ Leviathan mặc dù cường độ thân thể bên trên so ra kém ba Satan. Nhưng chúng nó ở trong nước càng linh hoạt. Không có chút nào sợ kìm lớn. Linh hoạt tránh thoát đồng thời. Còn thỉnh thoảng thình lình cho ba Satan một cái. Đừng nhìn ba Satan có thể một hơi dùng tinh thần ô nhiễm áp chế ba con Leviathan. Nhưng đừng quên. Bạch tuộc thế nhưng là con cua thiên địch a không biết bao nhiêu con cua bị bạch tuộc dùng xúc tu bao lấy. Sau đó dùng xúc tu dễ chất sừng mỏ đem vỏ cua cắn nát. Bạch tuộc độc tố có thể tê liệt con cua, sau đó liền có thể đem con cua ăn chỉ còn một bộ xác không. Ba Satan không phải một cái chân chính con cua, cái này không phải là nó không biết Leviathan xáo lộ. Tại cái kia bỏ ngựa thức thân trên cùng bạch tuộc xúc tu hạ thân bên trong. hơn phân nửa cũng có lưu một cái cực lớn mỏ ưng giống như rác hút. Rốt cuộc không lo được giết địch, ba sa tan dơ lực toàn bộ triển khai, đem ba con Leviathan tinh thần ngăn chặn. Sau đó lấy vật lộn kỹ nghệ cùng còn lại hai con Leviathan dây dưa. Sóng lớn ngập trời gào thét liên tục. Cho dù ba sa tan hình thể càng lớn lớn, muốn đối phó năm con Leviathan ấu thể hay là làm khó nó. Dù sao tinh thần áp chế cũng không phải đối phương hoàn toàn không thể động. Đối diện một nhà năm huyên đệ tỉ muội, phối hợp mặt ca đe kinh người. Ba sa tan áp chiến 10 phút đồng hồ. Càng cua bên trên, cua trên chân, vỏ lưng bên trên, tổng cộng nhiều 10 cách nhìn như không đáng chú ý đồng nhỏ. Trên thực tế có khổ tự mình biết, Leviathan độc tố đã bắt đầu xâm nhập trong cơ thể của nó, tê liệt thần kinh của nó. Đừng cười đường đường xít un ô ne bên trong cùi bắp nhất cái kia ghi một cổ thần. Chính là như thế đồ ăn nhất phát điên ba sa tan chính là. Phía trước công tới gian. Te vô thế mà còn có bích mặt hướng hắn cầu cứu. Ba sa tan không khỏi chửi ầm lên. Không. Đây là cùng gian. Te vô một đạo chuyển công kích. Cùng kêu lên thông qua tinh thần lực liên hệ cái cuối cùng xít un ô ne. Là khi ngươi cách này hỗn đản chúng ta gánh không được. Ngươi không còn ra chúng ta liền giúp ác. Không phải đâu, ta còn không có sưu tập đến đầy đủ tài liệu. Cái kia hèn mọn thâm uyên giả khó như vậy làm tinh thần của hai người trong biển. Hiện ra một đống có điểm giống con sên hình tượng tới. Nó cùng con sên khác biệt lớn nhất ở chỗ. Nó có vẻ như mềm mại trên sống lưng có rất nhiều nhìn như là kim loại tính chất gai nhọn. La Ghi vừa nói, mặt khác hai cái zip un ô ne lập tức mặt mo đỏ ửng. Gian. Tè vô. Chẳng lẽ ta muốn nói ra đến. Ta liền đối phương anh hùng cũng không thấy. Liền bị một đám vô pháp tinh thần ô nhiễm tiểu bất điểm dùng kỳ quái vũ khí tầm xa đánh cho thổ huyết ba sa tan. Chẳng lẽ muốn ta tự bục. Ta bị mấy cái không có lớn lên Leviathan bé con nhẫn trong nước cuồng đánh. Cơ hồ không còn sức đánh trả gian. Te vô ác quái cáo trạng trước. Tránh nặng tìm nhẹ. Không nhắc tới một lời mình bị hành hung sự thật. La Kỳ đã nói xong đồng loạt ra tay. Ngươi như thế lề mề. Ta nghiêm trọng hoài nghi thành ý của ngươi. Ba sa tan. Đúng đã nói xong tập kích bất ngờ thâm uyên thành. Bây giờ đối phương rõ ràng liền có phòng bị a. Cái kia không phải ngươi, cái kia chút xác sưởi đồ chơi hoặc là tôi tớ tiết lộ chúng ta động tính đi bùn rơi đúng quần. Không phải cứt cũng là cứt. Cùng cái này hai con cua lớn so sánh, La Ki chính là điển hình triệu hoán lưu. Nghe nói con hàng này bản thể ở tại anh nhét văn lòng trào sông cái nào đó trong hồ, nhưng là phân thân vô số. Nó sẽ sử dụng trên người gai nhọn đâm vào người hy sinh thân thể. Rót vào đặc thù chất lòng. Lấy làm người hy sinh trở thành một bộ bất tử nô lệ cung cấp hắn ép buộc. Mà lại La Ki còn có thể dùng bản thân sống lưng đâm sáng tạo ra bất tử sinh vật La Ki chi bộc. Bọn chúng cùng La Ki cùng hưởng ký ức. Cơ hồ là vị này giết un ô ne một bộ phận. Nhưng cũng có thể tiến hành các loại độc lập hoạt động. Ngay từ đầu bọn chúng xem ra rất giống người. Chỉ là giống thi thể đồng dạng cứng ngắc. Nhưng là theo thời gian trôi qua bọn chúng sẽ khô héo mục nát. Bộ dáng càng phù hợp bọn chúng thân phận của bất tử sinh vật. Cũng bắt đầu sợ hãi ánh sáng sáng ngời. La Ki chi bộc một khi bị ánh sáng mạnh soi sáng, liền sẽ lập tức lâm vào một loại được xưng là màu xanh lá hư thối trạng thái bên trong. Sau đó bọn chúng liền sẽ tan rã rơi. Dựa theo ba cái gần như đồng thời rơi xuống the Devin An the Thai Zip Un O Nebi giao dịch quyết định kế sách. Hẳn là Nam Bắc hai đảo đồng thời tấn công mạnh. Hấp dẫn thâm uyên thành chủ lực. Sau đó hai con cua chủ công. Vạn nhất lấy thêm không xuống. Liền tử lẻn vào đến thâm uyên thành địa bàn La Ki khống chế lượng lớn bất tử tôi tớ. Hình thành quả cầu tuyết ưu thế. Tại vào đêm sau trái lại vây công thâm uyên thành. Loại này hai đoạn thức xương đông kích tây. Dưới tình huống bình thường căn bản dùng không được giai đoạn thứ hai. Chỉ bằng hai con cua tập kích liền đánh nổ thâm uyên thành. Trời mới biết hai cái con cua bắt không được đều được rồi. La Kỳ chui vào thâm uyên thành phủ cận. Sườn sốt một cái chân chính người sống đều không nhìn thấy. Sóng nhiệt cuồn cuộn đầy đất là vứt phòng ở cùng tạp vật, người lại không nhìn thấy nửa cái. Bài ơ xin tự trọng 49 chương 480 hổ vương vẫn lạc 4 càng nguyệt phiếu tăng thêm 23 xuyệt chéo 38. Nhìn trời người công cụ đều không nhìn thấy nửa cái. Đây là cái gì thao tác, mặc dù có thể tù binh kẻ bất tử. Nhưng tù binh kẻ bất tử tôi tớ không phải La Ki yêu nhất. Dù sao không ít zip un ô ne đều có hút người bị hại dịch thể thói quen. Những cái kia nước là không. Mặn độ 100 xác ướp. Còn hút cái cọng lông A. Hết lần này tới lần khác những cái kia tôm cá cua vườn gì không thế nào tiếp nhận tinh thần chi phối. Mà vườn không nhà trống thâm uyên thành ngoại ô để La Ki mắt trợn tròn. Lên cho ta Pikachu ăn. Không có lấy sai kịch bản. Người ta giết ôn ô ne lời nói phiên dịch tới chính là ý tứ này. La Ki lập tức trung niên rụng tóc. Nó biến chọc. Cũng thay đổi mạnh lượng lớn kim loại kim đồng dạng gai nhọn đến rơi xuống. Hóa thành từng cái cương thi đồng dạng đồ chơi. Dưới trạng thái bình thường. Mãnh liệt như vậy mặt trời. Đủ để cho bọn hắn sung thành một đống nửa trạng thái cố định nửa thể lòng nước mũi. Sau đó hóa tại mặt trời phía dưới. Thuộc gì? Những thứ này La Ki tôi tớ không có việc gì bọn chúng nện bước cùng loại Shikinozojin loại kia vượt xúc cử nhân bộ pháp. Lấy cũng không chậm tốc độ loạn trà loạn troạng mà tản ra. Tìm kiếm lấy tất cả có thể chi phối tồn tại. Cùng lúc đó đường phía nam bên kia. Hổ vương thai cơ vơ. Sợ. Elizabeth Asena thái độ khác thường. Sư tử nữ cũng không có cậy mạnh một mực truy cầu đơn đấu. Ngược lại sảng khoái đáp ứng liên thủ diệt thai cơ mệnh lệnh. Nếu như giết chóc phụ thân ta chính là một tên quang vinh thú nhân. Ta không ngại dựa theo thú nhân truyền thống. Vì vinh quang cùng đánh một trận. Như kia là một cách thật đáng buồn kẻ bất tử. Vậy liền không có gì tốt cố kỵ. Cùng tiến lên. Kết thúc cái loạn thế này đi, thế là liền có tam anh chiến hổ vương tiết mục. May mắn ba La Đin. Chủ lực anh hùng không ở chỗ này, bên này chỉ có một cách tương đối ôn hóa xa lô đi. Nếu không thì nhìn xem đường phía nam bên này ba cách nữ anh hùng đều cầm nguyền rủa vũ khí, hơn phân nửa lại muốn tâm tắc. Elizabeth dùng quen chiến phủ bị đừng ở phía sau lưng dây băng bên trên. Nàng giờ phút này vung vẩy. Là một thanh kích thước không sai biệt lắm áp mộng chiến phủ. Bò cạp vương triều xuất phẩm anh hùng trang bị cũng không có cái gì đồ rác rưởi, thuần túy là thuộc tính đúng hay không. Thanh này đơn lưới đao búa thuộc về điển hình ma khí. Bình thường cùng một cái cây gỗ không có khác nhau. Khai chiến trước nhất định phải chấp hành mở lưới nghi thức. Đơn giản đến nói. Chính là rót vào cường đại linh hồn làm nhiên liệu. Hình thành cùng loại kim loại tính chất hồn lưới đao. Đối với có được linh hồn địch nhân đến nói. Khắc chế lực tương đương không tầm thường. Nếu là ma khí, khẳng định có nó hố cha một mặt. Một khi bên trong làm nhiên liệu linh hồn thiêu đốt hầu như không còn, vậy thì nhất định phải thiêu đốt người sử dụng linh hồn. Mà lại mỗi lần mở lưới, nhất định phải bắt tù binh địch nhân linh hồn làm bổ sung. Nếu không thì người sử dụng liền sẽ thu được linh hồn phản phệ gói quà lớn. Elizabeth chính là tuyển không mang do dự tốt xấu là ta cửu nhân. Ta dìu không ra sức uống linh hồn của hắn. Uổng là sư vương con gái quả nhiên không có đoán sai. Hổ vương thai cơ sớm đã là La Ki nô bộc. Làm thuộc tính đảo ngược lại một cách đại biểu. Hổ vương không sợ mặt trời chói chang cùng thần thánh hệ công kích. Hết lần này tới lần khác liền sợ cường lực hắc ám hệ công kích. Cái này tốt. Nguyện rùa chi búa. Ma thương. Cộng thêm một đám bất tử cường giả hợp lực vì A xe chuẩn bị tử vong hắc ám mũi tên. Đầy đủ để hổ phương uống một bình. Vì bảo hiểm. A xe đồng dạng chuẩn bị 20 chi thánh quang mũi tên. Cùng khác biệt nguyên tố hệ mũi tên. Chọn vẹn tam đại túi tên. Xíp đầy A xe lưng. Hổ vương rất mạnh, luận thuộc tính, hắn không có sống nhau là đứng đầu nhất. Lực lượng cùng sức chịu đựng không bằng hùng vương cam ba ra. Nhanh nhẹn không bằng lang vương. Công kích so sư vương thấp một chút. Nhưng tổng hợp. hắn là hoàn mỹ nhất. Điển hình hình lục giác chiến sĩ, vẹn vẹn chỉ số không phải mắc chỉ số loại kia. Muốn đối phó hắn không có chút nào nhẹ nhõm, bất đắc sĩ đại thế không tại hắn bên này. Luận binh lực, Âu Phục Bai ơ càng nhiều. Luận anh hùng, gấu chó huyên binh ghi tu ma cùng con thỏ. Mang theo một đám bọ cạp nhà chuẩn anh hùng treo lên đánh không nhiều ba cái thú nhân anh hùng. Ngươi từ bỏ đi, ngươi đã bị chủ nhân của ngươi vứt bỏ. Na hồng thương hóa thành từng đạo lưu quang, không đứng ở hổ vương trên thân chế tạo vết thương. Hổ vương thân thể tầng ngoài dùng để che giấu máu tươi đắt lưu quang. Phá ma thương sớm đã bắt đầu tại nó xương khô cùng thịt khô bên trong chế tạo càng sâu phá hư. Vì chủ nhân huyết chiến đến cùng, hổ vương thần chí không rõ cuồng nhiệt hô to. Dừng a, sư tử nữ gắt một cái. Đến cùng hổ vương là lúc nào bị La Ki bắt tù binh, đã vô pháp kiểm chứng. Tam anh mắt thấy thai thơ cái này điều dạng, vô cùng thất vọng sau khi tăng cường tiến công. Hưu to lớn hàn băng tiến hung hăng oanh trúng thai thơ. Lúc đầu hắn có thể tránh thoát. Đáng tiếc thời khắc sống còn. Hồng thương cùng chiến phủ tổ hợp. Bộc phát ra vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng. Cưỡng ép ngăn chặn hắn. Hắn cơ hồ là bị ấm xuống đầu đập đi qua băng tiến bên trên. To lớn trùng kích phối hợp hàn băng hệ lực lượng đặc hữu chậm chạp cùng đóng băng đặc hiệu. Trong lúc nhất thời. Thai thơ thành tốt nhất bia ngắm. Ngắn ngủi ba cái hô hấp. Trên thân nhiều bảy cái vết thương. Đáng sợ nhất chính là Elizabeth tổ lực chạm. Vì càng hoàn mỹ hơn phóng xuất ra ngưng tụ nàng tất cả khí lực một kích. Nàng thậm chí có chút hoa tiếu làm một cái trước lộn mèo nhảy bổ. Tại tứ chi giãn ra đến cực hạn dưới tình huống. Màu đen diều vạch ra một cái hoàn mỹ vòng tròn. Nó điểm cuối cùng vừa vặn tại hổ vương trên vai phải. Thai thơ dù là trở thành kẻ bất tử, cuối cùng chưa thể hoàn toàn thay đổi thân thể của mình cấu tạo. Elizabeth tinh chuẩn bổ tới bả vai cứu vị một kích. Đột phá hắn mục nát thân thể cực hạn chịu đựng. Một đầu tràn đầy phần cường tráng cánh tay bay vút lên trời. Mà Na đem hết toàn lực đâm một cái. Thì thuận nách phải lộ ra ngoài to lớn đứng không. Đâm thủng hắn mục nát trái tim. Thẳng đến xương sống lưng. Răng rắc. Chân chính dẫn đến hủy diệt một kích, sinh ra tại xương quai xanh đối xương sống lưng vị trí bên trên. Phá ma thương uy năng tất cả đều vì phá hủy cái kia tiết xương sống lưng mà bộc phát. Cái này dẫn đến hổ vương thân thể cơ năng sụp đổ. Khuyết thiếu xương cốt cùng bắp thịt trèo trống, hổ vương trên dưới nửa người động tác hoàn toàn vô pháp cân đối. Né tránh hắn buồn cười phản kích. Elizabeth không hề cố kỵ cái thứ hai trước lộn mèo xoay người chạm. Chặt rơi hắn cái thứ hai tay. Làm một cái hổ nhân bán thân bất toại. Không có hai tay. Hắn ngưu bức nữa. Cũng chính là một đoàn chỉ có thể trên mặt đất nhảy nhót thịt nhão. A xe chậm rãi buông xuống trường cung, nghiêm mặt nói kết thúc đi. Elizabeth con thỏ chẳng biết lúc nào đã nhảy đến vòng chiến bên cạnh. Nàng hai tay mười ngón giao nhau. Phóng tới trước ngực. Thật kích động, hào hữu đại thù rốt cuộc có thể báo. Rõ ràng không phải mình huyết hải thâm cừu, nàng lại có loại cảm động lây kích động cảm giác. Elizabeth một cước hung hăng đạp ở hắn trên lưng. Lực lượng lớn. Thậm chí để nó nửa người khảm vào đến sa thạch địa lý. Cái chân còn lại đuổi theo đạp lên hổ vương cái ấp. Nàng cái kia phảng phất lâu dài mặt đơ tinh xảo gương mặt bên trên, hiếm có sáng tươi cười. Rõ ràng nàng rất đẹp, lại bởi vì băng lãnh mà xóa bỏ phần này mỹ lệ. Giờ khắc này, dáng tươi cười nở rộ, giống như cái kia tháng năm bên trong nở rộ tiên diễm mẫu đơn. Cảm ơn ngươi. Bè cô trong nháy mắt tiếp theo. Đại biểu báo thù cùng thẩm phán chiến phủ rơi xuống. Tanh hôi máu đen tung tói đến nàng trắng nón gương mặt bên trên. Ở trong lòng, nàng bồi thêm một câu. Càng cảm ơn ngươi. Mâu tân bai ơ xin tự trọng 49 chương 481 thân. Muốn ăn con cua sao? Một càng mỹ nữ tăng máu tanh, đây là như thế nào một cái tràng cảnh? Rất nhiều người sẽ hạ ý thức nghĩ đến một chút không tốt đồ vật. Nhưng tại The Devin An The Thai, đây cũng là trạng thái bình thường. Không có cách nào cầm vũ khí lên tồn tại, không có tư cách trái phải vận mệnh của mình. Xác nhận thai cơ bại vong về sau, thậm chí không có quét dọn chiến trường. A xe liếc qua cách đó không xa cái kia hai cái lúc đầu một mực liền kéo dài hơi tàn thú nhân anh hùng. Phát hiện bọn hắn ý đồ chạy trốn. Elizabeth U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơi này giao cho ngươi tốt, hổ vương vẫn lạc. Tương đương với triệt để đánh dụng thú nhân sống lưng. Lại không còn có ai có thể kéo thành hệ thống chống cự. Vương Hảo sách lược là diệt đi xương cốt, bức hàng thú người, A xe tự nhiên thừa hành đến cùng. Sư tử nữ tốt như vậy quân cờ, không dùng thì phí. Liền xem ở nàng là La Ne con gái phân thượng, thật nhiều thú nhân chọn đầu hàng, tỉnh không ít phiền phức. Vội vàng an bài xuống quân vụ. A xe mang theo Na đi vào cua vượt bá đạo tầng cao nhất lô cốt. Nơi này có thâm uyên thành tinh nhuệ nhất vũ khí bí mật vượt sâu thông đạo. Đây không phải cái gì không gian truyền tống mà là một cái lấy nước đen lực lượng phát động đặc thù thông đạo. Nguyên lý tựa như là dưới nước vòng xoáy. Đem tất cả lăng vào đi đồ vật. Nhanh chóng cuốn tới một địa phương khác. Có điểm giống trên nước nhạc viên khe trượt. Chỉ bất quá vượt sâu thông đạo càng nguy hiểm. Dù sao đây là nhanh chóng khe trượt. Một chút mất tập trung bị hình dạng xoắn ốt nước thể cuốn ra thông đạo. Rất có thể một giây sau liền phát hiện bản thân ở vào trăm mét sâu dưới nước. Hoặc là chính là bị cường đại dòng nước cắt ra thân thể tại chỗ phân thây. Cái đồ chơi này càng giống là đường một chiều, không để ý liền xong cầu loại kia. Thế nhưng là A xe cực nhanh đóng tốt bản thân tóc dài màu bạc. Cố định lại bản thân trang bị. Cùng Na một đảo. Không chút do dự nhảy xuống. Lập tức một mảnh bầu trời xoáy chuyển. Mặt khác tại đường phía bắc. Yêu hậu chỉ huy Mỹ phục bay ơ hướng phía vị kia bất tử tứ thiên vương khởi xướng như thủy triều phản công kích. Phản công kích mũi tên. Chính là quang xuất lính ba la đin đoàn. Cùng tôn thượng anh. E le tây cùng một đám bò cạp vương triều hàng tướng tạo thành anh hùng phân đội. Hủy diệt Ubit về sau. Vực sâu quân đoàn đơn binh tố chất đã ở đối diện bất tử quân đoàn phía trên. Đây càng giống như là một lần nghiền ép. Đương nhiên, thơn hu hệ ba bốt cũng không có trông cậy vào cái này khôi lỗi có thể thật tại đường phía bắc đánh tan vực sâu quân đoàn. Vị này tứ thiên vương huyên vốn chính là một cái ngụy trang. Chỉ có bị tâm linh khống chế chính hắn không có cái này bức số. Bị rót vào ý chí chi phối tâm linh. Cho là mình hay là cái kia thống lính vô địch đại quân vương. Tất cả mọi người biết chân chính ảnh hưởng chiến cuộc, hay là thâm uyên thành phủ cận chiến đấu. Thâm uyên thành bên trong, Vương Hảo sớm đã chuẩn bị kỹ càng xuất kích. Nhìn xem đất lui ra. Sau đó chỉnh lý tốt bản thân. Lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình tan ra. Vương Hảo hiếm có ném một cái rớt cảm giác tội lỗi, ta đây là khi dễ tự mình thị nữ rồi không, ta chỉ là tuốt cái đuôi người nào đó như thế thôi miên lấy chính mình. Rất nhanh, hắn đưa ánh mắt ném đến Liễu Nguyệt Thiền cùng lôi điện pháp vương xe ra trên thân, La Ghi liền giao cho các ngươi. U, V, G, W, W, M. Giao cho ta đi, trên đời thứ hai đẹp trai xe ra, cam đoan là mạnh nhất chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Thân là năm đạo chi chủ, Vương Hảo có thể dùng thượng đế thì giác quan sát bản thân mỗi một tấc lãnh địa. Trên lý luận hắn không gì không biết, nhưng là tinh thần của hắn lại không thể toàn bộ phóng tới cảm giác phía trên. Không có đoán đúng địch nhân ám tập phương hướng. La Ghi lớn như vậy một cái bốt lẻn vào đến bản thân ngay dưới mắt. Thật đúng là phát hiện không được. Cái này cử hình con sen. Tự mang quang học ngụy trang cùng khí tức ẩm nấp chờ đặc hiệu. Không nhìn kỹ. Đem thị giác rút ngắn đến trăm mét bên trong đều không nhìn thấy. Đến cùng ba cái bốt trước thu. Thập ai, Vương Hảo do dự thật lâu. Nhìn qua con sen La Ghi phòng ngự thấp nhất, dễ dàng nhất thu thập. Thơn hu hệ đáng sợ nhất chính là tinh thần ô nhiễm, chỉ cần khiêng qua một chiêu này cái gì đều được. Vương Hảo nghĩ thật lâu. Lại quyết định trước mặt kể La Ghi đạo lý rất đơn giản. Thân là bốt. Ngươi không có ba. Năm cái giai đoạn biến thân đều không có ý tứ nói mình là bốt. Phàm là nhìn qua rất tốt đánh. Chất thịt tươi ngon. Không bắn đao. Chiêu chiêu vào thịt ra hỏa. Hoặc là gà. Hoặc là chính là bốt bên trong bốt đầu năm nay. Vẫn là không đúng bàn liên quân. ai không lưu trăm triệu tay a, không có chút bản lãnh, ai dám tại cường địch vần quanh phía dưới chơi bí mật chui vào ảnh phân thân tìm hiểu một chút kim mộc thủy hỏa thổ nước tiểu độn tìm hiểu một chút ác, gia nhập một chút vật kỳ quái. Được rồi, mặc kệ. Cho nên Vương Hảo cái thứ nhất mục tiêu đột phá rơi vào con cua lớn Ba Sa Tan trên thân. Hắn thấy có vẻ như công thủ sinh mệnh cao nhất Ba Sa Tan ngược lại là mánh khóe ít nhất. Dù sao đắp nặng như thế kiên cường thân thể đã tốn hao nó lượng lớn tinh lực, xóa bỏ càng nhiều khả năng. Không sai, Vương Hảo chính là đang đánh cược, đây là chuyện không có cách nào khác, những thứ không biết quá nhiều. Mà lại loại thời điểm này, hắn nhất định phải hạ quyết định. Tại bước ngoặt nguy hiểm, dù là làm ra một cách nhìn như quyết định sai lầm, cũng dù sao cũng so không làm gì muốn tốt. Sau 5 phút, có chút chật vật Ba Sa Tan chợt phát hiện rất nhiều lung ta lung tung kỳ quái tâm linh tạp âm. Nhỏ con cua, ngươi muốn thử một chút nữ trang sao? Tốt nha. Đây là quân một tề thanh âm. Ăn trên lầu đùa bức mời không nhìn. Chính thức ở người chơi bên trong ban bố nhiệm vụ là khảo thí nhiệm vụ luận làm liều đầu tiên đối với con cua hệ địch nhân tâm linh đả kích phía trên rõ ràng mà nói. Đây là một cách mới lạ trò chơi nhỏ. Kiểm tra một chút. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ làm liều đầu tiên tư vị. Chỉ cần Hoa Quốc Buyer điểm vào nhiệm vụ. Hiện ra tại bản thân tầm nhìn bên trong. Chính là một nồi thuần hương mỹ vị mê sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Hương muối hấp cua. Cái kia phản phất vào miệng tan đi tươi non thịt cua. Phối hợp mê dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hương kỳ dị hương khí. Quả thực để người răng môi lưu hương. Thèm ăn nhỏ dãi. Để cho người ta lưu luyến quên về còn không chỉ cách này. Một chậu chậu cua chế món ăn nổi tiếng xuất hiện bắt đầu. Kích thích các người chơi vị giác. Câu lên trong lòng bọn họ tốt đẹp nhất hồi ức. Xào lăn thơm cay cua, súp khoai tây quái con cua, cà ri cua thơm cay cua ma cô bột gạo, hai vị cua nướng. Tươi thơm tê cay các loại phong vị thay nhau oanh tạc lấy bai ơ. Đối với một cách ăn hàng đến nói. Chuyện hạnh phúc nhất không ai qua được có ăn. Thống khổ nhất sự tình không ai qua được có ăn thời điểm hết lần này tới lần khác bản thân ăn no. Bao nhiêu người làm ăn. Không tiếc một bên ăn, ăn lưỡng dạ đi móc yết hầu nôn mửa ra, sau đó tiếp tục ăn. Làm cho bản thân dạ dày sụp đổ. Bằng không thì ngươi cho rằng chỉnh ruột hoàn. Dạ dày thuốc cái gì vì sao tốt như vậy bán bây giờ ai cũng không nghĩ tới. Tự mình đánh cái trò chơi đều có thể hưởng thụ một trận mỹ vị thịnh yến. Dù là từ trong trò chơi lui ra ngoài về sau. Cảm giác chính mình là ăn tịch mịch. Chí ít tại thời khắc này. Ăn hàng nhóm là hạnh phúc tuyệt đỉnh. Đối với vì cái gì có dạng này nội dung trò chơi, mọi người ẩm ẩm có chút minh ngộ. Thân là trong trò chơi thủ tịch đầu bếp, kiêm nhàn nhạt ưu thương cửa hàng trưởng Hằng Tuyên Chi Đán. Đây chính là kiểu mới nhất tâm linh công kích sao tại hạ bội phục. Bài ơ xin tự trọng 49 chương 482 chắp đầu bá vương hai càng các người chơi nếm qua con cua tuyệt không tại số ít. Phải nói. Những thứ này bay ở đại đa số nếm qua chí ít 3 khoản trở lên con cua. Đầu năm nay nước ta vật tư phi thường phong phú. Trừ phi là phi thường danh quý cua loại. Tỉ như cua dừa. Alaska cua hoàng đế loại hình. Nếu không thì phổ thông con cua. Bình thường thường thường bậc trung gia đình đều có thể ăn được. Đang khuyết đại bay ở cơ số. Liền chơi máy rời cái kia bộ phận bay ở đều hố sau khi đi vào. Căn cứ thần kinh đồng bộ tiếp hướng vào tư liệu biểu hiện. Gần 500.000 hoa quốc buyer bên trong. Nếm qua 5 khoản trở lên con cua buyer. Chiếm tổng số 84%. Sau đó. Liễu Nguyệt Thiền lãnh đạo đám kia người tàn tật nhân viên. Sớm dựa theo bốt chỉ thị. Chơi lên sở chít phi cơ. Dùng ý thức đem các người chơi ăn con cua tưởng tượng bê. Sợ. Thành tươi non mê người Ba Sa Tan đồng hải. Cứ việc mê. Sợ. Quá trình có thể xưng lỗ hồng trồng chất. Nhưng cái kia phần cảm giác. Cái kia phần ký ức là thật sự. giảng đạo lý lớn Hoa Quốc người nhiều, đây là cả thế gian sự thật không thể chối cãi. Bằng không thì vì cái gì Hoa Quốc người nhìn cái kia nước lịch sử đại hội chiến, đỉnh thiên mấy cái kia mấy vạn người, sẽ cảm thấy cái này mẹ nó chính là thôn cùng thôn dùng binh khí đánh nhau. Lấy một thí dụ, Hoa Quốc lớn nhất trấn Quảng Đông Phật núi Sư núi trấn thường ở nhân khẩu 66 vạn người. Nhìn nhìn lại người ta Duo Sa Vôn hệ liệt, có thể có cách 3, 50 ngàn người, đã là một nước chủ thành. Cho nên tại nó hệ liệt bên trong, có thể có cách đo đếm trăm người sùng bái thần linh. Liền xem như mỏng manh thần lực thần. Bình thường đến nói có ba nữ nhân tại nhau nhau, đã sống một đám con vịt đang gọi. 500 ngàn người cùng một chỗ đảo ngược tinh thần ô nhiễm, loại kia tràng diện sao mà hùng vĩ. Theo người nào đó đổ nơi lâu tinh thần lực giống như ngân hà chút xuống tiết ra. Lúc này ba sa tan không khỏi nâng lên bản thân sọ não bên trên cái kia hai cây ngoại hình tựa như đậu xanh con mắt tới. Giữa không trung, một chương so cốc ma cái gì còn muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần hơi mờ hư ảo răng xuất hiện. Nó là lớn như thế. Nói ít có 10 km rộng. Trực tiếp ngang qua toàn bộ bờ hồ bầu trời. Chiếm cứ ba sa tan toàn bộ tầm mắt. Cái miệng này nhìn qua rất bình thường, bởi vì đây là 500 ngàn Hoa Quốc người miệng bình quân đi ra dáng vẻ. Nương theo một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà thêm tại ba sa tan trên thân. Một giây sau, ba sa tan toàn bộ cua đều không tốt. Bởi vì nó nhìn đến bản thân toàn bộ thân thể tàn chi cối hóa thành một mảnh mưa máu. Phá thành mảnh nhỏ. Vụn vặt lẻ tẻ rơi đầy đất. Mà nó chủ thể thì trở thành tấm kia răng đồ ăn ở bên trong. Huyết nhục của nó bị chế biến thức ăn, bị dưới các loại gia vị, sau đó bị ăn vào trong bụng. Không không có người nào có thể thôn phệ vĩ đại ba sa tan nó ý đồ từ tinh thần lực vòng xoáy bên trong tránh ra. Đồng thời cổ động bản thân cái kia đen đặc hỗn độn như cứt tinh thần lực. Trái lại đánh phía cái kia cố khổng lồ qua được phần tinh thần lực. Làm Vương Hảo nhìn thấy ba sa tan thế mà lấy sức một mình đối kháng 500 ngàn phần công kích. Hắn không thể không sinh lòng cảm thán ba sa tan. Ta kính ngươi là tên hán tử. Nếu như nó có thể chống đỡ càng lâu. Đợi đến Vương Hảo tinh thần lực đốt xong. Nói không chừng nó còn có thể có chuyển cơ. Thật đáng tiếc. Tại thời gian này điểm. Quả thực là mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây. Đều có ba chữ số trở lên xa điêu bay ơ bỏ mình. Không riêng Nam Bắc hai đảo chiến tuyến, Âu Mỹ bay ơ số lớn chết bất đắc kỳ tử. Thâm Uyên thành bên này. Lượng lớn Hoa Quốc bay ơ vây công con sen La Ki. Cùng La Ki tôi tớ đánh cho trời đất mù mịt. Đồng dạng không ngừng tại treo. Xa điêu bay ơ mỗi chết một lần liền có thể cho Vương Hảo cống hiến không tầm thường tinh thần lực. Hoàn mỹ bổ sung Vương Hảo tinh thần lực tiêu hao. Tại thế giới tinh thần trong lúc rằng co. Vẹn vẹn một lát. Giữa không trung lấy màu sắc hỗn độn ngưng tụ thành con cua lớn lại cũng ba một tiếng nổ bể ra tới. Ô hoa hét thảm một tiếng. Ba sa tan thổ huyết. Cái kia hẳn là máu. Mặc dù nhìn qua rất giống hơi mờ bột nhão. Nhưng chỉ vẹn vẹn một ngụm. Liền để ven bờ hồ trên nửa cách tiêu chuẩn bể bơi lớn nhỏ địa phương ăn mòn ra một cái kinh khủng động sâu. Từ trước tới nay lần thứ nhất, thơn thu hệ bốt lọt vào đảo ngược tinh thần ô nhiễm. Từng đoạn hư ảo ký ức hóa thành tinh thần công kích, tràn vào ba sa tan thế giới tinh thần bên trong. Trong hoảng hốt, 500 ngàn cây Hoa Quốc bay ở đồng thời mở lớn miệng của bọn hắn cắn một cái dưới. Không muốn a ngươi không được qua đây a quá thảm ngay tại thế giới của tinh thần bên trong. Ba sa tan đồng hải một nháy mắt bị ăn 500 ngàn lần. Bị ăn con cua dùng cua 8 cách cho phân thây. Bị nện nát bị cắt bỏ bị đào khoét huyết nhục ba sa tan thừa nhận có cua đến nay kinh khủng nhất cực hình nếu như nó không đem mình làm con cua. Liền sẽ không có như thế rõ ràng trải nghiệm. Hết lần này tới lần khác vị này thơn hưu hệ bốt thật đúng là đem mình làm cua. Kết quả. Từ trước tới nay cái thứ nhất bị giảm xuống san giá trị thơn hưu hệ bốt sinh ra. Không không ta tuyệt không khuất phục đúng vào lúc này. Một cách để nó ngạc nhiên tình trạng phát sinh có ba con Levi Adan tại nó kìm lớn công kích bức bách phía dưới. Bất chi bất giác thân thể cơ hồ hợp thành một tuyến. Tận dụng thời cơ thời gian không trở lại ba sa tan là như thế tin tưởng vững chắc. Đáy lòng tràn ngập cuồng loạn sợ hãi, ba sa tan càng khát vọng cấp tốc thay đổi cuộc diện bây giờ. Nó phóng đại chiêu. Con cua nóc bên trên con kia lồi ra đến bán cầu con mắt đột nhiên sung huyết. Tiên diễm màu đỏ tơ máu cơ hồ che kín toàn bộ vàng màu lót ánh mắt. Ngắn ngủi tụ lực qua đi. Một cỗ bành trướng đến tột đỉnh lực lượng hóa thành tràn ngập hỗn độn cảm giác ánh mắt. Từ cái kia tròng mắt bên trong bắn ra tới. Ô đây là tràn ngập thê lương cảm giác hủy diệt quang pháo. Lẫn lộn không biết bao nhiêu loại nhan sắc quang pháo vạch phá bầu trời. Đẩy ra đại khí. Chính giữa phía trước nhất né tránh không kịp bị đánh vương. To như vậy một cách Levi Adan ấu thể. Đúng là cả nửa người nháy mắt bị đánh bay. Tràn đầy xúc tu hạ thân âm vang đổ xuống. Tiếp lấy lại đánh chúng phía sau giết cùng bao lơ. Tại xuyên thủng thân thể của bọn chúng về sau. Mà ngay cả mang phía sau tạo nên 100 mét cao nước hồ cũng cùng một chỗ xinh xinh bổ ra. Ba sa tan chắc lần này đại chiêu quả thực tú đến Vương Hảo tê cả ra đầu. Vương Hảo không cách nào tưởng tượng muốn hắn miễn cưỡng ăn. Một kích này sẽ là như thế nào một cái hậu quả. Tụ lực quá nhanh. Bộc phát quá mạnh. Phạm vi quá rộng. Đường kính trong phạm vi 100 thước. Cơ hồ không có một ngọn cỏ. May mắn. Trốn ở một bên người khởi xướng Vương nào đó Hảo, lãnh khốc dưới mặt nạ, khóe miệng vỉnh. Nhìn như chết thảm bị đánh vương. Zip. Bao lơ ba con Levi Adan thân thể đột nhiên một trận rượu gì vặn vẹo. Biến mất trong không khí. Cái kia thanh thế thật lớn chủ pháo đánh vỡ to lớn tường nước. Phá vỡ mặt hồ mới giống như hai đạo tách ra nguy như tường âm vang rớt xuống. Chợt tản ra nước đoàn rơi xuống ở trên mặt hồ hình thành vô số màu trắng gợn sóng. Ba sa tan nằm mơ cũng không ngờ tới. Chắc lần này chủ pháo cuối cùng đánh chúng thế mà là gian. Tego không sai dẫn đầu công bên trên lục địa gian. Tego tại xa điêu bai ơ hỏa pháo tụ quần oanh kích phía dưới. Rốt cuộc có chút sợ. Làm một có lý tưởng không có đạo đức không tiết tháo bốt. Thấy tình thế không đúng lập tức chạy trốn. Đây là cơ sử dụng. Xin chớ 666. Tiểu gian chết cũng không nghĩ đến ba sa tan chủ pháo vậy mà nhắm chuẩn chính là nó. Bài ơ xin tự trọng 49 chương 483 dũng khí phá trần tiểu gian ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 24 xuyệt chéo 38. Chúc mừng ba sa tan đồng hài hoàn thành sử thi cấp thành tựu công kích đội hữu của ta cùng bảo hộ địch nhân của ta khổ khổ chuyện đương nhiên. Ba sa tan đợi đến đồng đội trùng thiên tiếng gầm gừ. Ba sa tan đừng để cập gian. Tego nhiều phẫn nộ đây cũng không phải là cái gì phàn nàn. Ai oán? Hoàn toàn chính là đối với phản bội minh ước tiền đổi bạn lớn nhất phẫn nộ. Cái này một pháo. Là thật muốn gian. Tego nửa cái mạng. Từ hơn. Bê. Bên trên liền rất tốt phản ứng đi ra. Hắn rút lui trước đó trên 100 đầu xúc tu cắm lưng của mình vỏ bên trong. Dĩ nhiên không phải nó muốn từ hay. Mà là giống xa điêu bai đồng dạng. Không có cái túi bỏ đồ vật thời điểm. Chỉ có thể đem chiến lợi phẩm A đạo cổ cái gì đặt ở bản thân giáp xác trong khe hở. Tiểu gian lưu lại một tay tại bản thân giáp xác bên trong chuẩn bị một đống lớn bao máu. Vừa rồi muốn chạy trốn lúc. Không có một cái bai trước tiên có thể kịp phản ứng. Thẳng đến lượng lớn bị rút khô thú nhân túi ra ào ào đến rơi xuống. Bai ơ các pháo thủ mới tập thể chào hỏi tiểu gian cả nhà nữ tính. To như vậy một cái bốt cứ như vậy không biết xấu hổ chạy. Đã nói xong huyết chiến đến cùng đâu ngươi chạy chúng ta làm sao xử lý lúc đầu tiểu gian chạy liền so thuẫn cua nhanh. Con hàng này không chút do dự chạy trốn. Các người chơi thật đúng là đuổi không kịp. Đang lúc các người chơi nhao nhao điên cuồng nhả sánh thời điểm. Thình lình phát hiện cao sáng hệ thống nhắc nhở chiếm cứ tầm nhìn trung tâm. Mâu tân mô mâu lãnh chúa thành công hội tụ 500.000 Atlantis dũng sĩ ý niệm. Lấy con cua 18 loại chế biến thức ăn pháp tinh thần công kích zip un o ne ba sa tan thành công. Chính lấy hải thị thần lâu phát động hướng dẫn công kích. Hướng dẫn công kích thành công trong nháy mắt tiếp theo. mọi người liền thấy đầu kia tràn ngập hỗn độn cảm giác đáng sợ quang pháo không gì sánh được khoa trương xuyên thủng gian. Te vô thân thể cao lớn, hai con ngăn tại phần bụng vị kìm lớn, tính cả những vung vẩy đó, có thể kín không kẽ hở, để các người chơi dày đặc sợ hãi chứng đều phạm xúc tu nháy mắt hóa tan mất 99%. Treo còn lại bốn cái kìm lớn to lớn vỏ lưng cùng thân trên ấm vang đổ xuống, lưu lại hai đầu tràn đầy gai nhọn cùng bụi gai tráng kiện giáp xác chất hai chân mờ mịt lưu tại chỗ. Đây là miêu sát rồi, quá khoa trương, các người chơi không cách nào tưởng tượng. Con cua bốt cái này phát sáng pháo nếu là đánh vào Mâu Tân đại lão, hoặc là Thâm Uyên thành phía trên sẽ phát sinh ra sao hậu quả. Đại khái, Thâm Uyên thành sẽ giống một đầu bị chó gặm kem đồng dạng, thiếu một nửa, tan nửa đoạn dưới. Kinh ngạc về kinh ngạc, mới cũ bay ơ coi như nhìn qua trận anime. Trọng điểm là, người nào đó đánh dấu đi ra tinh thần công kích rất dễ dàng gây nên bay ơ nhà rãnh ngọc nhìn. Đen tô chữ. Con cua tội gì làm khó con cua thiên hạ phần trăm tinh không. Đúng à, tất cả mọi người là con cua. Ta lấy đồng loại thề, tuyệt đối sẽ không muốn ngươi ba sa tan mệnh. Nhiều lắm là ăn cái càng. Đại hoang chi chủ, đúng đúng đúng, con cua cái càng món ngon nhất. Đi chân trần đại thiên, cua cao nó không thơm sao, súp bơ theo gió. Lại nói, ai biết ba sa tan công hay là mẫu nhà rãnh về nhà rãnh. Chỉ cần có chút kinh nghiệm bay ơ cũng sẽ không nhàn dối. Đặc biệt là nhìn thấy hệ thống nhắc nhở bốt san. Te vô thanh máu chia làm hai đầu. Dù là hai đầu thanh máu đều là lớn tàn. Cảm giác đã qua đi ngang qua sân khấu anime thời gian. Trừ giai quân bọn hắn lập tức hạ lệnh tiếp tục nã pháo. Mẹ nó, chẳng lẽ cuối cùng sẽ còn hợp thể hay sao, đừng quản. Trước oanh dơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. E. Nó chứ trong lúc nhất thời lửa đạn không ngớt. Mấy trăm cửa lớn nhỏ hỏa pháo tiếp tục hướng phía mục tiêu ký định tiểu gian hai đoạn trên thân thể chút xuống. Đừng nói bai ơ, Vương Hảo cũng không thể không cảm thán bốt mệnh cứng rắn. Phàm là cử hình quái, liền không có cách nào là có thể nhẹ nhóm thu thập. Vượt qua nhân loại tưởng tượng lực phòng ngự, tái sinh lực, còn có phong phú mánh khóe. Mỗi một dạng đều có thể cam đoan bọn chúng sinh tồn. Đánh trước chân Vương Hảo đơn giản cho ca gian đi a một cách mệnh lệnh. Đối mặt sông bay, đánh gãy chân chó là cơ sử dụng, tối thiểu trước tiên gọt nó di động lực. Đừng để bốt tùy tiện tách ra phe mình trận hình. Thế là, các người chơi có thể nhìn thấy, năm con Levi Adan tất nhiên lần nữa vây lên, cho ba Satan chính nghĩa vây đánh. Bên này, mấy cái tử linh cử tượng oanh quang pháo bắn về sau, vô to ta muốn ôm một cách liền giang hai cánh tay sông đi lên. Bởi vì tiểu gian hạ thân xúc tu đã điên cuồng mọc thêm. Liên thông hai cách đùi. Sườn sốt để vượt gì nửa người dưới tự mình đứng lên đến. Muốn chạy đi theo nửa người trên tổ hợp. Các người chơi thành công tử linh cử tượng nhóm giống bóng bầu dục vận động viên bổ nhào pháo thủ đồng dạng. Đem hai đầu chân đầy lông lá hung hăng nhấn trên mặt đất. Không sợ chết tôm pháo thủ thậm chí tại xe vô khoảng cách nã pháo đối với tiểu gian hai cách đùi đánh mạnh. Bên kia, tao ngộ hơi yếu hỏa lực đả kích tiểu gian nửa người trên thế mà. Chuồn đi nó còn lại bốn cái lớn càng cua sườn sốt biến thân làm côn trùng giống như kết cấu. Bốn cái càng hoạt động đến nhanh chóng. Hắn meo cực sống nghe được đồ ăn hương vị chạy như điên tới hớp chi. Lúc này, Vương Hảo không thể không phân ra zip cùng bao lơ hai cái Levi Adan tới. Ý đồ chẳng đánh gian. Te vô thật đáng tiếc. Bọn chúng thất bại. So sánh với cáo già, một lòng muốn chạy trốn gian. Tè vô. Hai con tuổi trẻ Levi Adan khuyết thiếu đầy đủ thủ đoạn đi ngăn cản. Không cẩn thận liền riêng phần mình chúng một phát càng cua phi đạn, mặc dù rất không muốn dùng như thế đùa ép chiêu số để hình dung một chiêu này. Nhưng tiểu gian đích đích xác xác nghẹn một đôi tái sinh đi ra càng cua. Sau đó lại tráng sĩ đoạn kìm bắn ra ngoài. Vẫn chưa hoàn toàn cứng lại càng cua, dễ phun ra thuộc tính không rõ tương dịch, đem càng cua làm phi đạn đồng dạng bắn đi ra. xử lý không kịp đề phòng hai cách Leviathan tại chỗ trúng chiêu. Cảm nhận được thắt lưng truyền đến lớn lao đè ép lực. Nó hai hồn phi phách tán. Một bên lui lại một bên dùng bỏ ngựa đao cùng xúc tu giải cứu chính mình. Bọn chúng tuổi còn rất trẻ, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như bọn chúng chú ý tới tiểu gian vì nhanh chóng tái sinh cái này hai con cái càng. Ngực bộ vị thể tích bỗng dưng thu nhỏ một khối lớn. Bọn chúng khẳng định hiểu ý biết đến đây là gian. Te vô liều mạng cử chỉ. Gượng chống lấy ngăn lại đến. Chỉ như vậy một cách lui lại công phu thế mà cho gian te vô giết ra khỏi trùng vây chạy. Đông coi như nó hiện tại thân thể không trọn vẹn, chỉ còn lại nửa cái sân bóng lớn như vậy. Như thế khổng lồ thể tích cùng chất lượng đụng vào trong nước lúc yêu nguyên nhấc lên gần 100 mét cao ngập trời bọt nước. Rất có dưới nước vụ nổ hạt nhân khí thế. Tiểu gian quân đội bạn phát tới điện mừng. Là kỳ. Gian. Tè vơ ngươi đi nơi nào hỗn đản, ngươi cái kia không phải cách này chạy trốn đi ba sa tan. Ta không phải cố ý, ngươi tin ta. Ta chỉ là chúc tên kia mê hoạt thuật dừng lại. Đừng chạy phần trăm thơn hô lời thô tục nhìn xem tiểu gian không nhìn ba sa tan xin lỗi cùng La Ki giận mắng. Tráng sĩ đoạn điêu lại tay cụt chạy trốn. Làm việc chi quả quyết. Liền vương hảo đều có loại trong gió xốc xích cảm giác. Mẹ nó. Zip ôn ô ne đều như thế sợ sao bai ơ xin tự trọng 49 chương 484 tiết tháo tràn đầy con cua quân một càng nhưng thật ra là vương hảo không nghĩ cẩn thận. Thử nghĩ nghĩ. Ba người vốn là bất hòa. Gian. Te vô tại đã trọng thương dưới tình huống coi như đánh thắng. Cũng chú định điểm không được lớn nhất thành quả thắng lợi. Nó coi như liều chết đánh xuống thâm uyên thành, nói không chính xác quay đầu liền bị người một nhà hạ độc thủ. Vương Hảo không nghĩ tới tầng này, cái chứng minh hắn còn chưa đủ bẩn. Chạy giả con cua, thật con cua liền chạy không xong rồi. Nguyên bản ba sa tan nếu là đủ ngưu bức. Hắn hoàn toàn có thể thừa cơ áp chế mặt khác ba con Leviathan chạy trốn. Nhưng mà Vương Hảo từ đầu đến cuối duy trì 500.000 làm liều đầu tiên bay đối với nó tinh thần ô nhiễm. Cái này không riêng quấy nhiễu phán đoán của nó lực. Còn quả thật đối với nó tạo thành tâm linh đà kích. Ngay tại năm con Leviathan không có hảo ý phát ra hắc hắc hắc tiếng cười lần nữa vây lên ba sa tan lúc. Các người chơi đột nhiên có loại rất hoang đường cảm giác. Rõ ràng thanh âm kia tựa như là năm lưu manh đem một cái quần áo không chỉnh tề tiểu la lịa bước đến ngõ cụt nơi hẻo lánh bên trong. Ngay tại chuẩn bị thi bảo. Nhưng nhìn thấy cái kia tràn đầy tiểu thổ khí tức xa hỏa là chỉ có trong mắt con cua. Đột nhiên. Đoàn người trong lòng đầy ngập lòng đầy căm phấn hóa thành bi thống nước mắt. Từ khóe miệng chảy xuống. Quả quân một tề xoa xoa khóe miệng. Quay đầu vẫn an cơ hữu tu líp chi thần. Cái này, hắc ám Mỹ thực ra cũng là thời điểm mở giai đoạn thứ hai thành tựu đi tu líp gật đầu. Bạn thân, ngươi nói cực phải một đám xa điêu bai ơ đắc tại đoàn đội trong giọng nói hô to lên. Rất muốn trở lại khi còn bé. Bỏ phiếu mới nhất xít ôn ô ne thịt cua làm như thế nào chế biến thức ăn tương đối tốt uống say chim bay. Thịt cua hàng ế giúp chúng ta một tay số lớn hoa quốc xa điêu bai ơ bắt đầu xông tới. Làm tinh thần hệ quái vật, Zip Un O Ne đối với tinh thần lực là phi thường mẫn cảm. Ba Sa Tan từng coi là những cái kia truyền tống tới hình tượng đều mẹ nó là huyễn tượng. Hiện tại xem ra không phải ai những cái kia răng hiển nhiên coi như không tệ kỳ hoa tôm cá cua. Mỗi một cái trên thân đều tản ra khí tức vượt dị. Bọn hắn không phải đồ ba hoa, đồ khoác lác ép bộ dáng hàng. Mà là chân chân chính chính nếm qua không biết bao nhiêu sinh vật tà ác kinh khủng tồn tại. Ba sa tan còn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Bọn hắn nếm qua khổ bức quái vật huyết nhục hương vị quanh quẩn tại bên môi của bọn họ. Thật lâu không tiêu tan. Bên trong bao quát thơn hu con trai cả ra ta nô thâu huyết nhục. Mẹ nó. Bọn này ma dù có lẽ ta không phải người. Nhưng các ngươi thật chó mắt thấy lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Đường đường Zip Un O Ne một trong ba sa tan thế mà làm ra một kiện ai cũng nghĩ không ra sự tình. vĩ đại thâm uyên giả mâu tân mô mâu chỉ cần ngươi ngay trước số 1024 the de vin an the thai người dẫn đạo trước mặt thề tha ta một mạng. Ta ba sa tan nguyện ý đời này kiếp này phụng ngươi vì chủ nhân đúng nó cầu xin tha thứ ngay trước gần 100.000 bai ơ. Mấy triệu xem online trực tiếp nhất cả trứng người xem mặt. Không có chút nào tôn nghiêm. Không có mặt bài cầu xin tha thứ. Dùng tâm linh thanh âm cứ như vậy trần trụi mà giống lên đi ra. Đương nhiên, hệ thống phiên dịch tới cho bai ở thời điểm, vi diệu đem số 1024 cùng người dẫn đảo hai cái từ bỏ đi. Chỉ có Vương Hảo nhìn thấy còn chi kỷ màu đỏ tiêu chú. Ba sa tan con hàng này sợ về sợ tiểu tâm tư hay là không ngừng a đi mẹ nó đời này kiếp này. Không cẩn thận liền bị ngươi quấn trong hố. Nhân loại tuổi thọ có thể cùng giết un ô ne tuổi thọ so a nhân loại trăm năm. Đối với những thứ này bị cổ nhân phụng làm thần linh ra hỏa đến nói, coi như không phải trong nháy mắt một cái chớp mắt, cũng là tương đối thời gian ngắn ngủi. Vương Hảo lập tức thông qua công cụ Mỹ nhân ngư cộng thêm số 3 pháo hôi quân một tệ, lấy hai lần trong tinh thần lực chuyển phương thức truyền qua đáp án của mình. Buồn cười ba sa tan, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Chỉ nhắc tới chủ nhân, lại không nói mình sẽ hay không thí chủ, sẽ hay không lấy tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng ta cùng ta cái khác thủ hạ. Chỉ nói đời này kiếp này, lại không nói về sau làm sao bây giờ được rồi. Ngươi hay là chết ở đây đi. Vương Hảo xem như xác định, con hàng này vậy mà là ba sa tan bản thể. Mặc dù lực lượng bị The Devin An The Thai áp chế suy yếu, nhưng đích đích xác xác là bản thể. Chỉ là hóa thân là không có cái này chiến lực. Ngươi nhìn trước đó thân vu tổng con trai cả, hóa thân bị ăn, cái sắm đều không thả một cái trực tiếp đi. Quay đầu đem sổ sách ghi tạc quyển vở nhỏ phía trên. Hắc hắc hắc, ba sa tan một cái giật mình toàn thân chính là run lên. Hai viên đậu xanh tạo hình, kỳ thực có xe ngựa như thế lớn, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển. Ủy khuất ba ba. Mô mâu chủ nhân ngươi như thế anh minh thần võ, ta sao dám làm loạn. Huống chi không phải chủ nhân cái khác thủ hạ muốn ăn ta a, ta còn sợ bọn hắn tinh thần ô nhiễm ta đây. Đến nỗi hiệu lực thời gian, vậy liền vì chủ nhân đích hệ huyết mạch vĩnh viễn hiệu chung đi. Ta có thể làm lấy người dẫn đạo mặt thề sẽ không làm bất luận cái gì lấy tinh thần lực ô nhiễm hoặc là cải biến nó ý nghĩ sự tình. Giới cái 500.000 phần làm liều đầu tiên oán niệm, vậy mà có thể hóa thành nhằm vào ba sa tan tinh thần ô nhiễm. Cái này mã sự tình Vương Hảo trước đó thật không có nghĩ tới. Bất quá cảm thụ được ba sa tan tinh thần hải run rẩy, còn chứng kiến xa điêu bai ơ tinh thần lực tập hợp thể không chút kiêng kỵ ở bên trong khuyết chương, Vương Hảo đột nhiên cảm thấy ba sa tan thật có điểm đáng thương. Đang cùng Liễu Nguyệt Thiền, ca gian đi a cùng tan ra chờ thủ hạ thương lượng qua về sau, Vương Hảo cấp tốc định ra ra một phần phi thường nghiêm mật ngàn chữ lời thề sách. Bên trong mấu chốt nhất một đầu là thề ước tất cả điều khoản giải thích quyền. Về mâu tân mô mâu đến đây lời thề chỉ định người giám sát a xe cùng leo ba cha tất cả. Thâm uyên thành một phương có quyền ở đây lời thề khế ước cơ sở bên trên bổ sung thêm vào điều khoản. Ba sa tan nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận. Như thế một cách thêm vào giải thích quyền, lập tức đem ba sa tan ăn đến gắt gao thế là. Ngay tại xa điêu bai ở bề bộn nhiều việc đem gian, Tè vô còn lại hai đầu ý đồ đi theo chạy trốn hai chân hủy diệt đương lúc. Vương Hảo ngay trước hơn vạn sa điêu bai ơ cùng mấy triệu trực tiếp người xem mặt, cùng ba sa tan trao đổi thần vứt bỏ lời thề. Hai đạo màu vàng cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào song phương trên đầu. Bai ơ cùng người xem nhất trực quan không phải cái gì ẩm chứa thiên đạo lực lượng, mà là to như vậy một cách đối địch bốt con cua quân. Vậy mà thật đầu hàng. Nháy mắt từ đối địch chữ đỏ trạng thái biến thành đại biểu phe mình tên xanh lá. Loại này đảo ngược kịch bản có thể xưng nhất tuyệt. Nhìn xem năm con Leviathan một lần nữa xếp thành một hàng, ngăn ở trên bờ hồ. Sau đó ba sa tan nhấc lên Vương Hảo tiến lên, đem bội bạc tiểu gian hai chân một trận mãnh chặt, chặt thành thịt muối vẫn không quên đến một phát nửa công suất trong mắt quang pháo. Đốt thành cho. Các người chơi nhao nhao gia nhập ung chấn kinh bộ. Đêm đỗ Trường An khách. Con mẹ nó còn có loại này thao tác 6666 ngày cũ cũng tin mà. Lại nói. Ta đối với bốt đầu hàng thờ ơ. Ta chỉ quan tâm. Bản mới thịt cua gói phục vụ còn nữa không hắn nói chưa dứt lời. Nói chuyện. Xung quanh buyer đều mẹ nó cảm thấy có chút đói.